Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 64 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin Tam Thiếu Gia thứ tội là chúng ta hành sự bất lực. Mặt khác, thực lực của Lăng Tiêu kia cũng quả thực là lợi hại. Hắn một chiêu liền có thể diệt sát một vị cường giả thần cảnh. Chúng ta thực sự không phải là đối thủ của hắn. Ồ, ánh mắt Liệt Hỏa Tam công tử híp lại, bắn ra một cỗ ánh sáng khó có thể nhận ra. Hình như là có chút hưng phấn, lại có chút chiến ý. Nghĩ không ra, một cái vị diện thượng giới nho nhỏ này thế mà lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thú vị, thật sự rất thú vị. Xem ra, bản thiếu gia cần phải tự mình đi lĩnh hội thực lực của hắn một chút. Thiếu gia tự mình xuất mã, tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Đó là tất nhiên. Không cần đám ngu xuẩn các ngươi nói nhảm quá nhiều, tuy nhiên, cũng phải lưu lại một chút thủ đoạn. Nếu như thực lực tiểu tử này mạnh như vậy, thiên phú của hắn cũng nhất định không tệ, giết thì quá mức đáng tiếc. Nếu như có thể chiêu hàng, sau này tìm nữ nhi của gia tộc Liệt Hỏa ta gả đi cũng là một cái lựa chọn cực kỳ tốt. Tam thiếu gia anh minh. Thế có cần bọn thuộc hạ chuẩn bị một phen hay không? Không cần. Lúc này hắn cũng không phải là trọng điểm, mà chính là những cao thủ từ vị diện thần giới đến. Thực lực của mấy người Băng Như Ngọc, Thạch Cuồng, Mộc Xuân Phong bọn hắn đều không kém bản thiếu là bao nhiêu. Với lại nghe nói, Thiết gia Thiết Tâm Lan, Phong gia Phong Nhược Diệp cũng đều đến đây. Lần này chỉ sợ phải náo nhiệt rồi. Không nghĩ biện pháp giải quyết những người này, chúng ta liền không có khả năng thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Thiếu gia nói rất đúng. Lập tức đi thông báo một chút, để cho đệ tử gia tộc Liệt Hỏa chúng ta tập hợp lại, tiến vào phía Tây. Phương hướng còn lại tạm thời để cho gia tộc khác, tránh né mũi nhọn, để tránh đệ tử gia tộc Liệt Hỏa chúng ta bị tổn thương. Đến lúc đó thì được không bù mất. Vâng, mọi người nhanh chóng lui ra, đi chấp hành mệnh lệnh. Hỏa Tam Thiếu đứng tại bông tàu, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn phía tây xa xa, thần thái trong ánh mắt sáng láng. Lăng Tiêu Sao, bản thiếu gia nhất định sẽ tự mình cho ngươi biết chênh lệch giữa thần giới cùng thượng giới. Cho dù ngươi có là thiên tài thế nào đi nữa, đồ bỏ đi vẫn chỉ là đồ bỏ đi. Phàm nhân muốn chống đối cùng với thần ư, kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà phủ mục võ hầu bên này, Lăng Tiêu cũng nhanh chóng bày ra mấy cái truyền tống trận. Một cái là trong đại điện, một cái là tại bên trong phủ mục võ hầu, một cái là ở bên ngoài thành. Một nguyên nhân tạo ra nhiều trận pháp truyền tống như vậy là bởi vì sợ có gian tế hủy hoại, tạo thành cục diện không thể nghịch chuyển. Một lý do khác là hy vọng thời điểm phải dùng có thể tăng thêm tốc độ một chút, đồng thời cũng hy vọng lúc hắn trở lại có thể tự do lựa chọn, tránh xuất hiện sai lầm. Ví dụ như, thời điểm Lăng Tiêu đang người khác chiến đấu liền thôi động trận pháp, hai bên đồng thời thi triển bước nhảy không gian, có thể lựa chọn truyền tống bên ngoài thành mà không cần trực tiếp tiến vào phủ mục võ hầu. Thời điểm xong hết mọi thứ, Lăng Tiêu liền rời khỏi phủ mục võ hầu. Thế giới bên ngoài là một mảnh hỗn loạn. Lúc này tin tức là chuyện quan trọng nhất. Hắn không thể hoàn toàn không biết gì cả đối với ngoại giới. Mà bây giờ, trong toàn bộ phủ mục vũ hầu, cũng chỉ có một mình hắn có thực lực đầy đủ để sinh tồn ở bên ngoài. Cho dù là Cố Mính Yên mặc dù là cường giả thần cảnh, thế nhưng mà thực lực của nàng quá yếu. Nhỡ gặp phải đoàn đội cường giả thần cảnh đông đúc thì nàng đánh không lại. Càng không cần nói đến loại cường địch như Hỏa Tam Thiếu. Với lại, Cố Mính Yên có thể lưu lại tọa trấn đại bản doanh. Thực lực của nàng vẫn có thể phát huy một số tác dụng ở chỗ này. Phối hợp với trận pháp thủ vệ phủ mục võ hầu. Chờ đợi Lăng Tiêu trở về cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, vị diện thượng giới sớm đã ở tình trạng báo động. Căn bản không có một địa phương nào có thể hoàn hảo không tổn hại. Tất cả tu sĩ đều như là kiến hôi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không ít thi thể trên mặt đất. Với lại, bởi vì không có những luật pháp ban đầu kia dẫn đến trật tự hỗn loạn, các tu sĩ đều là cá lớn nuốt cá bé. Ta nhìn ngươi khó chịu liền trực tiếp ra tay. Mà sau khi ra tay cũng không cần phải quan tâm có bị truy cứu trách nhiệm hay không. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ vốn cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Hoàng triều Đại Chu đều đã bị diệt vong. Những vương phủ, hầu phủ kia cũng đều bị hủy diệt toàn bộ. còn ai đi chấp hành những hình phạt kia chứ? Trận đại tai họa này đã hoàn toàn muốn đem vị diện thượng giới phá hủy. Lăng Tiêu đoán sơ qua thượng giới chí ít tổn thất gần 50% sinh mệnh. Nếu không phải là bởi vì số lượng nhân loại ở thượng giới nhiều lắm, đoán chừng một hồi này đều đã bị cường giả thần giới diệt tộc. Một ngày này, Lăng Tiêu xâm nhập vào vùng đất phía Tây và phía Bắc, đến biên cảnh của gia tộc Liệt Hỏa cùng gia tộc Hàn Băng mới chậm rãi dừng lại. Ở phía dưới, mơ hồ có một cái phiên chợ nho nhỏ. Rất nhiều tu sĩ đều đang nhanh chóng giao dịch lấy đồ vật. Mọi người giao lưu với nhau cũng không nhiều. Trên mặt của mỗi một người đều toát ra một loại cảnh giác nồng đậm. Ai mà biết đối phương có thể đột nhiên ra tay, sau đó cướp đi bảo vật trong tay của mình hay không. Bây giờ không có quy củ, mọi người chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống, lặng yên đi vào trong đám người, tìm kiếm lấy một số tin tức có ích. Trong đám người rất ồn ào, nhưng với thính giác nhạy bén, hắn có thể dễ dàng tìm ra tin tức mà hắn cần. Gia tộc Liệt Hỏa, gia tộc Hàn Băng, gia tộc Thổ Hệ, gia tộc Mộc Hệ. Những danh từ mới này đều khiến Lăng Tiêu không kìm được nhíu mày. Vốn dĩ, hắn coi là hiện tại chỉ có một cái gia tộc Liệt Hỏa đi tới thượng giới, và lại rất lợi hại. Hiện tại xem ra, ngoại trừ gia tộc Liệt Hỏa ra, thế mà vẫn còn có nhiều gia tộc như vậy, thậm chí. Thực lực những gia tộc này đều không kém gì gia tộc Liệt Hỏa. Cái kia chính là nói, đối thủ tương lai mà Lăng Tiêu phải đối mặt cũng không chỉ một mình gia tộc Liệt Hỏa. Điều này khiến hắn thoáng có chút đau đầu. Xem ra, những gia tộc này sẽ trở thành lực cản lớn nhất cho việc hắn khôi phục thượng giới. Với lại, căn cứ vào tin tức hắn sưu tập được đến xem, rất nhiều gia tộc tại thần giới cũng không phải là tồn tại đỉnh cấp. Bọn họ ngay cả tông môn đều không phải. Thần giới kia còn có rất nhiều tông môn. Nhiều tông môn như thế gộp lại chính là một khoản lực chiến đấu rất lớn. Tuy nhiên, hiện tại rất nhiều gia tộc tuy mạnh mẽ, thế nhưng mà Lăng Tiêu còn có biện pháp đối phó. Chỉ cần tăng lên tốc độ tu luyện, lại thêm những tu sĩ phủ mục võ hầu kia đề cao đến mức độ nhất định. Muốn đối phó với những gia tộc này không phải là không có khả năng. Dù sao, sau khi linh khí từ thần giới truyền xuống, tất cả mọi người tu luyện tới thần cảnh đều không phải là vấn đề. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Ngay tại thời khắc Lăng Tiêu đang suy tư, một góc chợ bỗng nhiên chuyển tới một tiếng kinh hô. Chạy mau a, người của gia tộc Liệt Hỏa đến rồi, mau trốn. Lời vừa nói ra, quả thực giống như gõ chuông tang trên chợ. Tất cả mọi người không nói hai lời liền chạy tứ phía. Tốc độ của tu sĩ là nhanh chóng đến cỡ nào. Nguyên một đám đạp gió phi hành, quả thực giống như đàn châu chấu đang càn quét. Tuy nhiên, những tu sĩ này có nhanh đến cỡ nào cũng làm sao bì được với cường giả thần cảnh chứ. Cho nên, mấy đạo khí thế mạnh mẽ ngay lập tức áp xuống. Mọi người còn không có bay ra ngoài được bao xa, liền bị đánh rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Vô số tu sĩ như là sủi cảo rơi ào ào xuống mặt đất, tạo ra những tiếng vang rất lớn, làm cho cả mặt đất cũng vì thế mà rung động. Cường giả thần cảnh khủng bố cùng cực, vẹn vẹn chỉ nhờ vào khí thế của bản thân liền đủ để đem mọi người cưỡng ép đè xuống, căn bản không có biện pháp chống cự. Theo sát phía sau, năm người có nam có nữ mặc trường bào có ký hiệu Chu Tước liền chậm rãi hạ xuống. Cùng với sự xuất hiện của bọn hắn, uy áp vốn dĩ giống như thực chất cũng càng thêm dày đặc. Vô số tu sĩ đã sớm thống khổ không chịu nổi. Thậm chí, một số thực lực yếu kém căn bản không có cách tiếp nhận cỗ năng lượng này. Lục phủ ngũ tạng liền trực tiếp nổ tung tại chỗ. Sau cùng chính là cảnh tượng dãy giụa chết tươi trong uy áp, giống như đàn kiến sa vào vũng bùn vậy. Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Mặc dù nói, mạnh được yếu thua là pháp tắc không đổi cái thế giới này. Nhưng mà những cường giả thần cảnh này hoàn toàn không cần thiết ra tay giết người. Nhưng mà bọn họ lại vô tình ép chết nhiều tu sĩ như vậy cũng không có mục đích gì. Chỉ là vì phô bày ra uy nghiêm của mình một phen. Quả thực khiến người ta không tiếp nhận được. Trên bầu trời, ánh mắt năm vị tu sĩ gia tộc Liệt Hỏa đều một mảnh lạnh như băng. Thần sắc vô cùng ngạo nghễ, hoàn toàn không đem những người này để vào mắt. Chỉ là một đám tạp ngư, thế mà còn dám chạy trốn sao? Quả thực là muốn chết. Tại trên địa bàn gia tộc Liệt Hỏa ta, dám mở phiên chợ trao đổi tài nguyên tu luyện mà không có được gia tộc Liệt Hỏa ta đồng ý, Đó là một con đường chết. Nhìn thấy chúng ta lại không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại muốn chạy trốn. Loại tiện nhân này liền nên giết chết. Không có tự biết rõ thân phận con kiến hôi của mình thì cũng không có tư cách sống sót. Đem tất cả bọn hắn đều giết đi, giết sạch bọn họ, cướp đi tài nguyên, mang về giao cho Tam thiếu gia. Giao ra ta đi. Một vị cường giả thần cảnh vung tay lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân. Linh khí đất trời chung quanh đều bị dẫn động. Sau đó, vô số trường kiếm hỏa diễm hình thành ở sau lưng của hắn. Quang mang mạnh mẽ và quyết liệt kia khiến người ta mở mắt không ra. Năng lượng nóng rực làm cho bình chướng trời đất chung quanh cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo rồi nứt ra. Tu luyện giả trên mặt đất đều toát ra ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chiêu này quá mức kinh khủng. Bọn họ căn bản không thể thừa nhận, chỉ mới là khí thế. Bọn họ đã không thể thừa nhận, lại càng không cần phải nói lực lượng của bọn hắn. Lúc này, Lăng Tiêu thở dài một hơi thật sâu, đã chuẩn bị ra tay. Hắn cũng không phải là người lương thiện gì, chỉ là hai bên chính là hai thế giới. Loại chiến đấu tuyệt đối không công bằng này làm hắn ngứa mắt, không nhìn được mà thôi. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, sau một khắc thì chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy bầu trời phương xa, một cỗ uy áp vô thượng hỏa tốc đi vào. Theo sát phía sau, mấy đạo băng kiếm đồng loạt bắn về phía đám người gia tộc liệt hỏa. Rầm rầm rầm. Cùng với từng đạo năng lượng nổ tung, đám người gia tộc liệt hỏa không nhịn được kinh hô một tiếng. Đáng chết, là người của gia tộc Hàn Băng. Vừa dứt lời, lại là một trận nổ mạnh và quyết liệt truyền đến. Sau một lát, mấy người của gia tộc liệt hỏa cực kỳ chật vật từ bên trong khói bụi lan ra, mà chân trời xa xa cũng rơi xuống mấy thân ảnh màu lam. Những thân ảnh màu lam này vừa tới, sắc mặt người của gia tộc liệt hỏa liền càng thêm khó coi. Người của gia tộc Hàn Băng các ngươi cũng quá phận đi. Nơi này chính là địa bàn của gia tộc liệt hỏa chúng ta. Các ngươi muốn chết hay sao mà dám xía vào chuyện của chúng ta? Thật sao? Ai nói nơi này là địa bàn của gia tộc liệt hỏa các ngươi? Nơi này chính là biên giới ở giữa gia tộc liệt hỏa cùng gia tộc Hàn Băng. Tại sao lại thành địa bàn của các ngươi rồi? Đừng dùng bài này. Các ngươi không phải không biết thực lực của gia tộc liệt hỏa chúng ta. Cùng chúng ta đối nghịch, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thật sao? Cái kia không biết sẽ thảm như thế nào đây? Cái âm thanh này vừa ra, khuôn mặt năm tên cường giả thần cảnh của gia tộc liệt hỏa biến sắc, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Mà theo sát phía sau, một bóng người nữ tử mặc y phục màu xanh thẳm liền chậm rãi từ sau lưng đám người gia tộc Hàn Băng đi tới. Dung mạo của nàng không thua đám người Mục Y Nhân, Cố Mính Yên chút nào, dáng người vô cùng gợi cảm, ngũ quan tinh xảo không tưởng nổi, da thịt sắc sảo tỉ mỉ như tuyết, hai con ngươi vô cùng sáng ngời. Bên trong con ngươi của nàng tản mát ra một cỗ màu lam nhạt, nhìn qua cứ tưởng là mắt đẹp. Trên thực tế lại là bởi vì hàn lực trong cơ thể quá mạnh mẽ mà ngưng tụ thành. Nói tóm lại, đây là một người con gái dáng dấp họa quốc ương, nghiêng nước nghiêng thành. Đồng thời cũng là một nữ tử thực lực mạnh mẽ, đủ để xem thường cường giả thần cảnh. Một cỗ uy áp ngưng tụ tới khiến đám người gia tộc liệt hỏa đều khó mà hô hấp, sắc mặt cực kỳ khó coi, không dám nói nhảm quá nhiều, sợ đối phương tức giận. Thế nào, tại sao không nói? Tuy nhiên người của gia tộc liệt hỏa không nói lời nào. Thế nhưng mà nữ tử kia lại hiển nhiên cũng không có ý tứ định buông tha mọi người, tiếp tục mở miệng, liên tục gặn hỏi, để mọi người gần như khó có thể trả lời. Một trận biệt khuất cùng cực bị đè nén trong lòng. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, mọi người cũng không dám không trả lời. Bởi vì không trả lời sẽ chỉ càng thêm chọc giận đối phương, để bọn hắn chết thảm hại hơn mà thôi. Băng tiểu thư, tại sao ngài lại xuất hiện tại địa bàn biên giới này? Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ngài tự thân xuất mã, tự hạ thân phận a. Băng tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Ta cứ tới thì các ngươi lại có thể làm gì ta? Đổi lại câu khác không dễ nghe. Băng như ngọc ta muốn làm gì? Còn chưa tới phiên các ngươi ý kiến a. Không dám. Chỉ là. Được rồi. Không cần quá nhiều lời. Nể tình mấy người các ngươi chỉ là một đám tiểu lâu la. Bản tiểu thư tạm thời không so đo tính toán quá nhiều với các ngươi. Cút đi. Đừng ở chỗ này tiếp tục làm phiền bản tiểu thư. Bằng không bản tiểu thư không ngại trực tiếp đem thi thể của các ngươi đưa cho tên hỏa tam thiếu ngu ngốc kia. Mọi người lại biệt khuất, lại phẫn nộ. Nhưng mà mặc dù là như thế, mọi người cũng không dám tức giận với đối phương. Không có cách, mạnh được yếu thua. Thật giống như người của gia tộc Liệt Hỏa có thể tùy ý ức hiếp những tu sĩ Đại Chu kia vậy. Bây giờ Băng Như Ngọc cũng có thể tùy ý ức hiếp bọn họ. Không khác nhau lắm, mọi thứ đơn giản vì thực lực Băng Như Ngọc quá mức mạnh mẽ, đủ để tùy tiện chảm giết bọn hắn. Mà Hỏa Tam Thiếu Không ở nơi này, nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tuy nhiên, năm người này hiển nhiên không có cam lòng. Khi bọn hắn bay khỏi, hóa thủ thành trảo, trực tiếp lấy lực lượng mạnh mẽ của bản thân khóa lại không ít thiên tài địa bảo, linh thạch pháp bảo trên tay tu sĩ. Thế nhưng mà một chiêu này cũng hoàn toàn chọc giận Băng Như Ngọc kia. Đồ khốn khiếp, ta bảo các ngươi lăn, lại còn dám làm tiểu động tác với ta, muốn chết. Băng Như Ngọc không lưu lại chút nào, trực tiếp thôi động một thân lực chiến đấu. Trời đất chung quanh hoàn toàn bị một luồng hơi lạnh bao phủ. Mặt đất, không khí, thậm chí ngay cả sức mạnh không gian đều bị cỗ lượng hàn băng này phong ấn. Mà mấy cường giả thần cảnh của gia tộc Liệt Hỏa kia bị dọa đến đồng thanh hét lên, sắc mặt đại biến, lập tức thi triển công pháp, tăng lên lực lượng hỏa diễm trên người, vừa tăng lên tốc độ bản thân với ý định lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phiến trời đất này. Nhưng mà, đáng tiếc là tại trước mặt Băng Như Ngọc, thực lực của nhóm cường giả này hoàn toàn không đáng chú ý. Một chiêu, chỉ với một chiêu, những người này liền bị đánh ngã toàn bộ. Một tên đều không có chạy thoát. Tất cả mọi người đều bị đông cứng, vỡ thành vụn băng. Không, đám người chỉ kịp hét lên một tiếng, hỏa diễm trên người liền bị dập tắt toàn bộ. Mà sóng âm do tiếng hét của bọn hắn truyền tới thì khiến cho thân thể vỡ nát. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Băng Như Ngọc kia kinh khủng đến cỡ nào. Những tu sĩ cấp thấp kia đều bị dọa sợ, nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất, không biết làm sao. Thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Đây chính là mấy tên cường giả thần cảnh a, ông trời. Mấy người bọn hắn chỉ nhờ vào khí thế cũng đủ để nhẹ nhõm giết bọn họ. Nhưng mà, khi đối mặt với Băng Như Ngọc, bọn họ lại ngay cả một chiêu đều không chịu được. Nàng đã không còn được gọi với khái niệm là mạnh nữa. Liền có thể hình dung được nàng quả thực cũng không phải là người. Nàng là một vị thần đúng nghĩa. Chỉ có Lăng Tiêu, liếc một chút liền có thể nhìn ra được thực lực Băng Như Ngọc này đã sớm vượt qua cường giả thần cảnh tầm thường, chỉ sợ. Tu vi của nàng sớm đã đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Xem ra, nàng cùng Hỏa Tam Thiếu kia phải đều là đệ tử hạch tâm của một gia tộc. Loại tồn tại cấp bậc này, thực lực vượt qua mức bình thường cũng là hợp tình hợp lý. Mà ngay lúc này, Băng Như Ngọc kia đã chậm rãi hạ xuống. Xung quanh nàng có một số đệ tử gia tộc Hàn Băng vẫn luôn bảo hộ nàng ở trong đó. Sau khi nàng liếc nhìn hiện trường một chút, những tu luyện giả thượng giới này lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Băng Như Ngọc nhìn thẳng. Dù cho vị nữ tử này xinh đẹp, dáng người không tệ, thế nhưng mà thực lực của nàng cũng là thực sự. Những người ở đây cũng không muốn chết sớm như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, ánh mắt Băng Như Ngọc cũng không có quá nhiều hài lòng. Ngược lại còn mang theo vẻ thất vọng. Tuy nhiên, nàng vẫn lập tức mở miệng nói: "Các ngươi yên tâm, ta đã ra tay cứu các ngươi thì đương nhiên sẽ không giết các ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người bỗng khẽ nhíu mày, không hiểu bên trong hồ lô của Băng Như Ngọc này bán thuốc gì đây. Nhìn thấy ánh mắt mê mang của mọi người, nha đầu bên người Băng Như Ngọc liền lập tức mở miệng nói: "Chỉ cần các ngươi đầu hàng gia tộc Hàn Băng chúng ta, tự nguyện tiến về lãnh địa gia tộc Hàn Băng chúng ta. Gia tộc Hàn Băng chúng ta có thể cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn, thậm chí còn có thể để cho các ngươi tự do tu luyện. Chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các ngươi. Chỉ là các ngươi cũng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Từ nay về sau, không thể rời khỏi lãnh địa của gia tộc Hàn Băng nửa bước." Lời này khiến mọi người tại đây không khỏi không hiểu ra sao. Không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua cường giả thần cảnh cướp bóc đốt giết, hoàn toàn không để ý sống chết của những tu sĩ thượng giới này. Vì sao bây giờ gia tộc Hàn Băng này thế mà lại nguyện ý cho bọn hắn cơ hội sống sót, còn có thể để bọn hắn tu luyện? Ông trời, đầu óc đám người này đều bị nước vào hay sao? Ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút nghi vấn, gia tộc Hàn Băng rốt cuộc đang làm thứ quỷ gì? nhìn thấy mọi người sững sờ, chưa ai mở miệng đáp lời. Lúc này nha đầu kia giận quát một tiếng. Các ngươi là kẻ điếc sao? Có nghe được không? Nghe được thì mau nói một tiếng. Tiếng quát này đã bao gồm một ít thần uy, dọa cho mọi người phía dưới run lẩy bẩy. Chợt, nguyên một đám liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Nói nhảm, nếu như không nguyện ý thì khẳng định vài phút liền bị giết. Mặc kệ gia tộc Hàn Băng muốn làm gì, bọn họ chí ít vẫn có thể sống sót. Cái này cũng đã là kỳ vọng tốt nhất. Tốt, nếu như đã nguyện ý, thế thì liền lập tức xuất phát tiến về lãnh địa gia tộc Hàn Băng chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ, biên giới lãnh địa gia tộc Hàn Băng sẽ có trận pháp của gia tộc Hàn Băng chúng ta, còn có cao thủ đứng đợi. Nếu có người nào dám can đảm có dị tâm, phớt lờ mệnh lệnh cùng ý chí của chúng ta, phản bội gia tộc Hàn Băng chúng ta, chém thẳng không tha. Đã nghe rõ chưa? Đã nghe rõ. Mọi người run lên, sau đó lập tức xông vào bên trong lãnh địa gia tộc Hàn Băng. Trong đám người, Lăng Tiêu cũng giữ im lặng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái gia tộc Hàn Băng này ở sau lưng đến cùng làm cái quỷ gì. Một số đệ tử gia tộc Hàn Băng trông coi cùng dẫn dắt những tu sĩ này tiến vào lãnh địa gia tộc Hàn Băng để tránh bọn họ chạy sai đường. Mà đám người băng như ngọc kia cũng không có nhanh chóng rời khỏi. Tiểu thư, chúng ta thu dưỡng đám rác rưởi này đến cùng làm được gì a? Đúng đấy, nhiều phế vật như vậy. Nuôi dưỡng quả thực là lãng phí thời gian của chúng ta, còn không bằng giết sạch bọn chúng, cướp sạch tài nguyên, trở lại thần giới đi. Băng như ngọc lắc đầu. Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Lần này, hàng rào ngăn cách ở giữa thượng giới cùng thần giới bị đánh phá. Tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Gia tộc Hàn Băng ta cũng không thể chỉ vì một chút lợi ích cực nhỏ mà phá hủy kế hoạch lâu dài. Luận tài nguyên, trước đó những cường giả thần cảnh kia cũng sớm đã đem tài nguyên phá hư hầu như không còn. Thứ còn lại chỉ là một số phế phẩm mà thôi, coi như có chút hữu ích. Đối với cường giả thần giới chúng ta mà nói lại đáng là gì, so sánh với cái đó. Những người này mới là trọng điểm. Nếu như có thể bồi dưỡng được một nhóm cường giả thần cảnh bán mạng cho gia tộc Hàn Băng chúng ta, chuyến đi này của chúng ta đã thu hoạch không tệ. Lăng Tiêu lẫn theo dòng người thuận lợi tiến nhập vào lãnh địa của gia tộc Hàn Băng. Hắn cũng không làm ra hành động gì quá lớn, bởi hắn thấy sau khi tiến vào lãnh địa Hàn Băng thì việc thu thập tình báo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tu sĩ chung quanh đều có chút sợ hãi rụt rè, vì bọn họ không biết tương lai của mình sau này sẽ như thế nào. Có lẽ là trở thành nô lệ của gia tộc Hàn Băng, bị người của gia tộc Hàn Băng nắm trong tay. Cũng có lẽ là bị người của gia tộc Hàn Băng giết chết, hoặc là bị người của gia tộc Hàn Băng đưa đi làm pháo hôi. Những việc này đều có thể xảy ra, nhưng mọi người lại không thể làm gì. Trước mặt cường giả thần cảnh, bọn họ căn bản trốn không thoát. Năm cường giả thần cảnh trước đó của gia tộc Liệt Hỏa chính là ví dụ tốt nhất. Ở trước mặt cường giả thần cảnh, đối phương chỉ cần sử dụng một phần khí thế cũng đủ để giết bọn họ. Trong dòng người đang ủ rũ cúi đầu đi tới, một tiểu tử lặng lẽ đi tới bên cạnh Lăng Tiêu, dùng cùi trỏ đẩy đẩy Lăng Tiêu. Này, huynh đệ, ngươi là người nơi nào? Lăng Tiêu lại nhíu mày. Ta là người ở nơi nào, có quan hệ gì với ngươi sao? Hắc hắc, đừng hung dữ như thế, ta cũng không có ác ý nha. Dứt lời, hắn cẩn thận nhìn quét hai bên, lần nữa nhỏ giọng nói. Huynh đệ, ngươi có biết người của gia tộc Hàn Băng muốn làm gì chúng ta hay không? Dù đối phương muốn làm gì thì chúng ta cũng đã đi theo rồi. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Ồ, huynh đệ à, ngươi nhìn sự việc rất thoáng nha. Ngươi cũng không sợ chúng ta bị người của gia tộc Hàn Băng giết chết. Sợ thì có ích không? Đối phương đều là cường giả thần cảnh. Liền xem như muốn trốn cũng không nhất định trốn được a. Hừ hừ, quả là một trang hào hán. Ở sâu trong khốn cảnh, thế mà không sợ hãi chút nào. Ta gọi Mặc Băng, ngươi tên gì? Lăng Tiêu lại nhíu mày. Ngươi nói nhiều quá vậy. Mặc Băng lại hoàn toàn không để ý tới giọng điệu xem thường của Lăng Tiêu. Ngược lại tiếp tục mặt dày mày dạn cười nói. Không phải một mình ngươi nói ta nói nhiều. Hắc hắc hắc. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa nói cho hắn biết tên của mình. Mặc Băng không chút nào nhụt chí, ngược lại còn tiếp tục mặt dày cùng Lăng Tiêu bắt chuyện. Thậm chí còn đặt cho Lăng Tiêu lên một cái ngoại hiệu, gọi là Khối Băng. Cái này khiến Lăng Tiêu chỉ còn biết sa mạc lời. Rất nhanh, đợt nhân mã này liền được gia tộc Hàn Băng dẫn vào khu vực bên trong lãnh địa. Nơi này vốn thuộc về một vương phủ của Hoàng Triều Đại Chu, hiện tại tái thiết lại một lần nữa. So với trước đó cũng càng thêm hùng vĩ, càng thể hiện rõ uy nghiêm của cường giả thần cảnh. Mà ở chỗ này đã tụ họp một lượng lớn tu sĩ. Những tu sĩ này trên cơ bản đều là bộ hạ tu sĩ cũ trước kia của Đại Chu. Thực lực mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, những người ở nơi này ngược lại là ăn mặc rất sạch sẽ, chỉnh chu. Tinh thần cũng cực kỳ sung mãn. Xem ra, cũng không phải chịu bất cứ ngược đãi quá mức nào. Gia tộc Hàn Băng, chúng ta có sắp xếp một nhóm người quản lý ở chỗ này. Mỗi một nhóm người các ngươi sẽ được phân bổ vào từng đội riêng biệt của những người quản lý này. Nếu có người nào dám can đảm không phục, từ đó gây chuyện lung tung, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Gia tộc Hàn Băng chúng ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi an phận, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây thương tổn đến các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi có ai dám cả gan làm loạn, chúng ta cũng sẽ không dễ dãi như thế này nữa đâu. Các ngươi nghe hiểu không? Nghe hiểu. Mọi người thấp thỏm lo âu, vội vàng đáp ứng. Sau đó, liền được phân thành từng đội, chuyển đến bốn phương tám hướng trong vương thành. Mà đúng lúc này, chân trời phía tây có một đạo hào quang màu đỏ thắm đang hỏa tốc phóng tới. Uy thế tỏa ra từ đạo hào quang màu đỏ thắm này cực kỳ mạnh mẽ, trong đó tràn ngập lực lượng vượt xa cường giả thần cảnh tầm thường. Cái này làm cho cả lãnh địa gia tộc Hàn Băng trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Bởi vì cỗ khí thế này xen lẫn một cỗ sát phạt chi khí. Mọi người thấp thỏm lo âu. Mà cường giả thần cảnh của gia tộc Hàn Băng thì một mặt ngưng trọng. Tiểu thư là Hỏa Tam Thiếu. Băng Như Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Ta biết chắc hắn sẽ không thể không tới. Tiểu thư, Hỏa Tam Thiếu nhất định là vì chuyện ban nãy mà đến. Với lại thực lực của hắn rất mạnh. Ngài tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu như hắn ở chỗ này nổi điên giết sạch những tu sĩ vị diện thượng giới này, thì suy tính của chúng ta đều thất bại trong gang tấc. Ta tự nhiên biết, đợi chút nữa tất cả các ngươi đều không được phép ra tay, để một mình đối phó hắn. Lỡ như các ngươi ra tay sẽ triệt để khiêu khích hắn, chỉ sợ hắn sẽ thật sự đại khai sát giới. Vâng, trong chốc lát, Hỏa Tam Thiếu đã đi tới phụ cận, vẫn uy phong lẫm liệt như trước. Băng Như Ngọc, lá gan của ngươi thật là lớn, cũng dám cướp vật trên tay của gia tộc Liệt Hỏa ta, giết người của gia tộc Liệt Hỏa ta, ngươi cũng quá đề cao bản thân đi. Băng Như Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Hỏa Tam Thiếu, chuyện hôm nay cũng không thể trách một mình chúng ta, là người của gia tộc Liệt Hỏa ngươi không hiểu quy củ, cho nên ta mới ra tay, vì vậy ngươi không thể trách ta được. Ít đem mấy loại lời lẽ này ra lừa gạt ta, ta không phải kẻ ngốc. Người của ta đều đã bị ngươi giết hết, rồi tự nhiên là ngươi nói gì thì chính là cái đó. Ta biết, ngươi gần đây vẫn luôn thu nạp tu sĩ vị diện thượng giới. Đám người ở phiên chợ kia cũng chưa bị chết quá nhiều. Hẳn là bị ngươi phái người mang về a. Giao bọn họ ra để bản thiếu gia thi triển sư hồn đại pháp, đến xem xét trí nhớ của bọn hắn. Bản thiếu gia tự nhiên phân rõ được ai đúng ai sai. Không được. Sắc mặt Băng Như Ngọc lạnh lẽo. Nếu để cho Hỏa Tam Thiếu thấy được những ký ức kia, không chừng còn muốn phiền toái hơn. Nàng tuyệt đối không thể để cho Hỏa Tam Thiếu nhìn thấy chúng. Ngươi có tật giật mình, cũng không sao. Ta có thể bắt ngươi lại. Tra xét một chút trí nhớ của ngươi cũng mang lại kết quả tương tự. Dứt lời, Hỏa Tam Thiếu đạp chân xuống, tiến về phía trước một bước, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền phong vô cùng mạnh mẽ, chỉ là một chiêu đơn giản. Lại lấy thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp phá vỡ không gian, chớp mắt đã tới trước mặt Băng Như Ngọc. Băng Như Ngọc vẫn lạnh lùng như trước, trực tiếp quất ra nhuyễn kiếm trong tay, một kiếm chém ra, đem trọn lực lượng hỏa diễm trên quyền phong đều bổ ra, ở giữa không trung. Sau khi lực lượng hỏa diễm va chạm với kiếm khí, không chỉ bị bổ ra làm hai, đồng thời bởi vì đặc tính của lực lượng hàn băng, liền ngay lập tức bị dập tắt. Băng hỏa chạm vào nhau, ngay cả nổ tung đều không có. Hỏa Tam Thiếu thì không có ý dừng lại. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh thắng được bản thiếu ra sao? Dứt lời, Hỏa Tam Thiếu lại lần nữa ra tay. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Tức thì xuất hiện một hỏa chảo chu tước. Hỏa chảo chu tước vừa ra, thiên địa linh khí quanh người Băng Như Ngọc. Liền trong nháy mắt bị phong tỏa, liền đới lấy lực lượng của bản thân nàng cũng bị khóa lại. Theo sát phía sau, Hỏa Tam thiếu vận chuyển lực lượng cực nhanh, ngừng tụ thành một thanh trường kiếm hỏa diễm. Đối mặt với một chiêu này, Băng Như Ngọc không dám có chút chủ quan, lập tức ngưng tụ lực lượng hàn băng bao quanh mình, bảo hộ chính mình trong đó. Nàng đã không phá nổi lồng giam linh khí của Hỏa Tam thiếu, vì vậy nàng chỉ có thể bị động phòng ngự. Tuy nhiên Lăng Tiêu bên dưới đã nhìn ra được ý đồ trong đó. Liệt Hỏa thiếu chủ chính là muốn ép Băng Như Ngọc xuất ra chiêu phòng ngự. Kỳ thật một kiếm kia, tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng không lập tức chém về phía nàng. Một chiêu kia vốn chỉ là chiêu thức dự bị, tùy thời chuẩn bị đối phó Băng Như Ngọc. Nói cách khác, Băng Như Ngọc nếu như thu hồi phòng ngự, Hỏa Tam thiếu liền sẽ chém ra một kiếm. Nhưng nếu như Băng Như Ngọc không xuất chiêu, nàng liền sẽ bị vây trong phòng ngự của chính mình, cùng với lồng giam linh khí của Hỏa Tam thiếu. Mà nhân cơ hội này, Hỏa Tam thiếu vung tay lên, nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp bắt lấy thị nữ bên người Băng Như Ngọc. Bản ý của hắn, từ lúc mới bắt đầu, vẫn luôn nhắm tới thị nữ kia. Hắn muốn sử dụng siêu hồn đại pháp, trực tiếp tra xét trí nhớ của đối phương. Không thể không nói, phong cách chiến đấu Hỏa Tam thiếu vô cùng bá đạo, đồng thời Hỏa Tam thiếu cũng cực kỳ thiên tài. Loại thủ đoạn ảo diệu này không phải người nào cũng nghĩ ra được. Băng Như Ngọc quá hoảng sợ mà biến sắc. Dừng tay, Hỏa Tam thiếu, ngươi dám? Hỏa Tam thiếu cười lạnh một tiếng. Có gì không dám? Ngươi đã dám giết người của ta, ta tất nhiên dám động vào người của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay, nếu như ta còn không tra ra manh mối nào, ta lập tức theo họ ngươi. Ngươi đáng chết. Bây giờ sắc mặt của Băng Như Ngọc đã lạnh như băng xương, nhưng lại không dám hành động bất cẩn. Bởi vì nàng hiện tại chỉ cần triệt tiêu phòng ngự, Hỏa Tam thiếu tất nhiên sẽ xuất kiếm. Một kiếm kia đã ngưng tụ một lượng lớn lực lượng. Một khi ra chiêu, xử lý không tốt, rất có thể sẽ làm nàng bị thương. Đến khi đó, phiền phức của nàng không nhỏ chút nào. Việc này không chỉ liên quan đến một nha hoàn, mà chính là ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc Hàn Băng. Băng Như Ngọc không gánh nổi trách nhiệm này. Tình huống của nàng hiện tại giống như có một cây thương treo trên đầu, lâm vào tình cảnh vừa nan giải vừa bị động. Sắc mặt nha hoàn kia đã trắng bệch như sáp. Tiểu thư, cứu ta với. Nàng há có thể không biết, một khi rơi vào trong tay Hỏa Tam thiếu, nàng liền sẽ trở thành cá nằm trên thớt mặc người xử trí. Chỗ kinh khủng của siêu hồn đại pháp, thân là người sống ở thần giới, nàng tự nhiên rất rõ ràng, đây chính là cả linh hồn bị ảnh hưởng. Một khi sử dụng siêu hồn đại pháp, không chỉ có vô cùng thống khổ, mà tất cả trí nhớ của bản thân đều sẽ bị Hỏa Tam thiếu đoạt lấy. Kế tiếp chính là thần trí của mình, cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn, cuối cùng tan biến mất. Vì biết như vậy nên nàng mới ra sức kêu cứu. Nhưng, ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện một cỗ lực lượng vô danh, đột ngột tấn công vào hỏa diễm kiếm trên tay của Hỏa Tam thiếu. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, không gian liền trực tiếp bị xé rách. Cái gì? Hỏa Tam thiếu kinh hô một tiếng, cả người nhanh chóng lùi về sau. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong hỏa diễm kiếm sắp bùng nổ rồi. Lực phá hoại của nó, ngay cả chính hắn đều chịu không nổi. Mà hắn vừa rút lui, kéo theo lồng giam trói buộc trên người Băng Như Ngọc, cũng trong nháy mắt biến mất. Băng Như Ngọc thừa cơ kéo nha hoàn của mình trở về, thoát khỏi trung tâm vụ nổ. Chỉ cần chậm một nhịp thôi, nàng liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Oanh! Theo sát phía sau, chính là một vụ nổ kinh thiên, làm cho cả trời đất đều trong nháy mắt chấn động một cái. Ở trung tâm lị nổ thành một cái hắc động. Thời khắc này, không chỉ những tu sĩ phía dưới, mà ngay cả nha hoàn vừa mới sống sót sau tai nạn, cũng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mặc dù bọn họ đều đã chứng kiến sự mạnh mẽ của cường giả thần cảnh, nhưng khi chính thức thấy được thực lực của Hỏa Tam thiếu, trong lòng vẫn không khỏi hoảng sợ. Hỏa Tam thiếu này thật sự quá mạnh mẽ. Vừa rồi, nếu như không phải Lăng Tiêu khám phá ra ý đồ công kích của hắn, lặng yên ra tay, phá hủy công kích của Hỏa Tam thiếu, Băng Như Ngọc căn bản còn chưa có cách giải quyết khốn cảnh hiện tại đâu. Nếu thật đến lúc đó, nàng liền gặp phiền phức lớn rồi. Sau khi Hỏa Tam thiếu lui về sau, liền sử dụng cả thần thức cùng đôi mắt, nhắm phía dưới nhìn lướt qua. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một gợn sóng năng lượng rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào thua kém mình. Bằng không, hỏa diễm kiếm của hắn sẽ không bị dẫn bạo dễ dàng như vậy. năng lượng nhỏ yếu của những tu sĩ bình thường khi tới gần hỏa diễm kiếm liền sẽ bị năng lượng mạnh mẽ từ hỏa diễm kiếm nung chảy rồi bốc hơi mất. Nhưng sau khi cẩn thận tìm kiếm một hồi, hắn lại không phát hiện được bất cứ người nào. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Đối phương vậy mà có thể ẩn giấu sâu như vậy, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Điều này khiến Hòa Tam Thiếu cực kỳ cảnh giác. Chẳng lẽ là bọn Thạch Cuồng cũng ẩn nấp xung quanh đây? Không được, nơi này có đến hai cao thủ siêu cấp thần cảnh. Ta không thể tùy tiện giao thủ với Băng Như Ngọc. Ngộ nhỡ một người khác đột nhiên đi ra, hai người giáp công ta, ta chẳng phải chịu thiệt lớn rồi. Hiện tại chỉ mới tiến vào thượng giới, còn chưa đến lúc các đại gia tộc tranh bá. Ta không thể ở thời điểm này bị người khác giáp công làm bị thương. Nếu không, ta liền sẽ rơi lại phía sau những người khác, vậy thì hỏng bét. Nghĩ như vậy, Hỏa Tam Thiếu liền hướng về phía Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Băng Như Ngọc, coi như số ngươi gặp may. Hôm nay ta tạm thời không tìm ngươi gây chuyện. Tuy nhiên, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này còn chưa xong đâu. Sổ sách giữa chúng ta còn có chưa tính xong đâu. Đợi dịp khác, ta sẽ lại tính rõ ràng khoản sổ sách này với ngươi. Dứt lời, hắn liền quay người rời khỏi. Siêu cường giả thần, tốc độ hơn xa cường giả thần cảnh bình thường, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Những tu sĩ kia cùng người của gia tộc Hàn Băng vẫn còn tưởng là Băng Như Ngọc tay bức lui Hỏa Tam Thiếu, ào ào tiến lên vuốt mông ngựa. Đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư. Tiểu thư cái thế, Hỏa Tam Thiếu đều đối với ngài kiêng kỵ ba phần. Xem ra chuyện gia tộc Hàn Băng chúng ta thống trị thượng giới đã ở trong tầm tay. Thề chết đi theo Băng tiểu thư, thề chết hiệu chung với gia tộc Hàn Băng. Mọi người khắp nơi reo hò, Băng Như Ngọc lại chỉ là gật gật đầu, trên mặt không có nửa phần vui mừng. Người khác không biết, nàng sao có thể không biết? Vừa nãy nàng vốn không có làm gì. Với lại Hỏa Tam Thiếu trước khi đi rõ ràng ở chỗ này tìm kiếm ai đó. Chẳng lẽ nơi này còn ẩn giấu một siêu cấp cao thủ hay sao? Thế nhưng chính mình lại không cảm giác được chút gì. Một siêu cấp cao thủ ngay cả mình cũng không cảm giác được. Vậy hắn phải cường đại đến mức nào? Cái này khiến sắc mặt Băng Như Ngọc càng trở nên ngưng trọng, cũng để cho nàng cực kỳ lo lắng. Nhìn lướt qua phía dưới, Băng Như Ngọc cũng không phát hiện được gì. Nàng bỗng thở dài một hơi, cảm khái thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, lại có thể ẩn núp sâu như thế. Đi, đừng có tụ tập ở chỗ này nữa, mỗi người mau đi làm việc của mình, chăm chỉ tu luyện. Không nên cô phụ kỳ vọng của gia tộc Hàn Băng ta đối với các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người mới chậm rãi giải tán. Tuy nhiên, nguyên một đám người vẫn đang bàn luận về trận chiến vừa rồi. Mọi người bỗng nhiên càng thêm cung kính với Băng Như Ngọc. Cho dù rất nhiều người là tù binh, thế nhưng trong lòng của bọn hắn vẫn luôn kính sợ cường giả. Băng Như Ngọc đã dựa vào thực lực chinh phục được bọn hắn. Mọi người dần dần tản đi. Mặc Băng nhanh nhẹn tiến tới một đám người làm quen. Hắn nhanh chóng hòa nhập, nói líu díu không ngừng, thu thập được không ít thông tin. Thấy thế, Lăng Tiêu ngược lại cảm thấy Mặc Băng rất có ích. Rất nhanh, Mặc Băng liền chạy trở về, cười thần bí, nói: "Ngươi đoán xem ta nghe được thứ gì?" Lăng Tiêu lại nhíu mày, nói: "Thứ gì?" "Hắc hắc hắc, ta đã hỏi rõ ràng rồi, người của gia tộc Hàn Băng quả thực không có lạm sát kẻ vô tội. Đối với tu sĩ ở đây đều rất tốt, chiếu cố rất không tệ. Đối với một số người tu luyện tốc độ nhanh, bọn họ thậm chí còn chủ động khen thưởng một ít linh thạch trợ giúp đột phá. Huynh đệ, người nói người của gia tộc Hàn Băng có phải hay không đầu óc đều nhúng nước rồi? Không phải vậy tại sao lại làm loại giao dịch lỗ vốn này chứ? Hay là ở thượng giới thật sự còn tồn tại loại người tốt bụng như vậy? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Người suy nghĩ nhiều, thần giới làm có thể tồn tại loại người tốt bụng như vậy chứ? Vậy ngươi nói xem, bọn họ đối xử với chúng ta như thế là muốn làm gì a? Lăng Tiêu trầm tư một lát mới mở miệng nói: "Hàn Băng gia tộc đại khái là cảm thấy tài nguyên của cái thế giới này đã không còn nhiều lắm, cho nên trực tiếp chuyển chủ ý lên người tu sĩ ở đây. Hiện tại có hai loại khả năng xảy ra. Thứ nhất, bọn họ đang bồi dưỡng tu sĩ, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ tiến vào thần giới vị diện, mở rộng hạ tầng của gia tộc Hàn Băng. Khả năng còn lại, Đại khái là muốn để những tu sĩ này lập gia đình, sau đó sinh ra những đứa trẻ có đủ tư chất. Dù sao, linh khí từ thần giới hiện nay đang tràn xuống, thay đổi cấu trúc linh khí của vị diện thượng giới, mọi chuyện đều có khả năng. Ta nhổ vào. Mặc Băng bỗng sổ ra một câu nói tục. Vậy theo ý ngươi, chúng ta cứ như vậy bị nuôi dưỡng như súc sinh sao? Tu luyện thành cường giả thần cảnh cũng tốt, hay sinh ra hậu đại có tư chất tốt cũng được, đều sẽ bị đưa vào gia tộc Hàn Băng. Bọn họ căn bản không còn đường để đi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đây cũng là chuyện tất yếu. Dù sao, gia tộc Hàn Băng không phải làm từ thiện. Bọn họ đã cung cấp tài nguyên và bảo hộ, tự nhiên là muốn thu lại lợi tức. Mặc Băng gật gật đầu, rồi nhún nhún vai, khôi phục lại thần thái dương quan sán lạn. Ai nha, được rồi, không quan trọng lắm. Dù sao, ta cũng sẽ không trở thành cường giả thần cảnh. Ta không có bản lĩnh như vậy. Hắc hắc hắc. Ta thấy hiện tại không có gì không ổn. Sau khi gia nhập gia tộc Hàn Băng, còn có thể được bảo hộ, không cần phải lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng khắp nơi như trước. Lăng Tiêu cười khẽ, ngược lại không nói gì thêm. Mặc Băng này ngược lại có chút thú vị, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, tâm lớn thật. Tuy nhiên, cũng không lâu lắm, lông mày Lăng Tiêu bỗng nhíu lại. Hắn liếc qua, cách đây không xa có mấy tên tu sĩ đang đi về hướng này, ánh mắt híp lại, bắn ra hai vệt hàn quang. Những tu sĩ kia rất nhanh đi tới đám người xung quanh Lăng Tiêu. Bọn họ nhìn lướt qua những tu sĩ vừa mới đến, kể cả hai người Lăng Tiêu cùng Mặc Băng. Sau đó lãnh đạm mở miệng nói, mấy kẻ mới tới các ngươi có biết quy củ hay không hả? Còn không mau cúi đầu. Lão tử là đại đệ tử của Huyền Vân lão tổ, Chu Hồng Vĩ. Mấy tên mới đến các ngươi lập tức tập hợp lại. Ta có một số việc muốn nói với các ngươi. Mặc Băng lập tức tới bên tai Lăng Tiêu, thấp giọng mở miệng nói. Ta vừa rồi có nghe nói về lai lịch của Huyền Vân lão tổ kia là một cường giả cấp bậc tiên tôn, bởi vì tu vi khá cao, nên được gia tộc Hàn Băng an bài làm một trong những người trưởng quản chỗ này. Lăng Tiêu gật gật đầu. Gia tộc Hàn Băng cũng thật thông minh, lại dùng người của thượng giới tới quản lý người của thượng giới. Như vậy sẽ không sinh ra quá nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên từ đó lại tạo ra một vấn đề khác, đó chính là dễ sinh ra hiện tượng ỷ mạnh hiếp yếu. Bản tính con người vốn xấu xa, Hàn Băng gia tộc tại thần giới đều là cường giả thần cảnh, mà nữ tính lại chiếm đa số, nên tự nhiên sẽ không làm ra loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Bởi vì đối với bọn hắn, đối phó những tên tu sĩ vô dụng của vị diện thượng giới là một việc rất mất mặt. Nhưng với những người này lại là một chuyện khác. Bọn họ có thể thoải mái cướp bóc các tu sĩ khác. Một phương diện, bọn họ là trưởng khống giả được gia tộc Hàn Băng công nhận, những người khác sẽ không dám tự tiện trêu chọc bọn hắn. Một phương diện khác, thực lực của bản thân bọn họ vốn mạnh hơn rất nhiều. Hai phương diện này kết hợp lại, những người khác xem như muốn phản kháng, đoán chừng cũng phải cân nhắc lực lượng của mình một chút. Các ngươi đều nghe kỹ cho lão tử, từ nay về sau, các ngươi sẽ nằm dưới sự quản lý của sư tôn ta, Huyền Vân lão tổ. Các ngươi nhớ tự mình hiểu lấy, gặp sư phụ ta phải cung cung kính kính, thờ phụng như tổ tông của mình. Nếu không, nếu ai dám có nửa phần bất kính, thì họ Chu ta chính là người đầu tiên không bỏ qua. Nếu người nào vì vậy mà chết mất thì cũng đừng trách chúng ta không báo trước. Hiện tại, để tỏ lòng thành kính của các ngươi, mỗi người giao ra tất cả tài sản trên người, xem như hiếu kính sư phụ ta. Các ngươi nghe hiểu không? Nghe hiểu thì tranh thủ thời gian lấy ra cho lão tử. Nếu ai có can đảm tàng tư, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nửa câu nói đầu, ngược lại còn có một số người nghe, nhưng đến nửa câu sau cùng, mọi người liền không còn nghe lọt vào tai nữa rồi. Dù sao, bọn họ đều là tu sĩ vừa mới từ bên ngoài tới đây, nguyên một đám tính tình kiêu ngạo, căn bản sẽ không để người bình thường vào trong mắt. Với lại, cường giả thần cảnh gia tộc Hàn Băng mạnh mẽ như vậy, còn chưa nói với bọn hắn như thế. Bọn gia hỏa này, dựa vào gì la lối om sòm trước mặt bọn hắn? Cho nên, lúc này liền có người không phục đứng dậy. Tại sao chúng ta phải giao đồ của mình ra? Lời này lập tức liền khiến sắc mặt Chu Hồng Vĩ trở nên có chút âm trầm. Ngươi vừa mới nói gì? Ngươi nói lại một lần nữa cho lão tử. Người kia hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, một mặt quật cường nói. Ta nói, ngươi dựa vào gì mà bảo chúng ta giao đồ của mình ra? Chu Hồng Vĩ cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi có cứng như miệng của ngươi không. Dứt lời, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Chu Hồng Vĩ là chứng đạo linh tiên, còn mạnh mẽ hơn Đại La Kim Tiên mấy phần. Hắn vừa ra tay, gia hỏa kia liền không nhịn được biến sắc. Bởi vì tu vi của hắn rất thấp, chỉ có thực lực Thái Ất Tán Tiên. Nếu như chúng phải chiêu này của Chu Hồng Vĩ, nói không chừng liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Mắt thấy, hắn sắp bị Chu Hồng Vĩ đánh trúng. Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Mặc Băng đột nhiên ra tay. Một chiêu đánh về phía Chu Hồng Vĩ. Oanh! Trên không hai đạo chiêu thức chạm vào nhau, nổ tung. Thoáng một cái biến mất vô ảnh vô tung. Mà một chiêu này cũng triệt để chọc giận Chu Hồng Vĩ. Để Chu Hồng Vĩ chuyển rời mục tiêu lên trên người Mặc Băng. Mặc Băng không những không sợ, ngược lại còn hướng về Chu Hồng Vĩ cười trêu một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi, dù sao cũng là chứng đạo linh tiên, có thực lực bậc này lại đi khi dễ một Thái Ất Tán Tiên, không cảm thấy bản thân khinh người quá đáng sao?" Sắc mặt Chu Hồng Vĩ lạnh như băng, lão tử muốn xử trí người nào liền xử trí người đó, làm gì đến phiên một tên vô danh tiểu bối như ngươi ở đây dạy đời lão tử. Mặc Băng nhổ một ngụm nước bọt. Miệng ngươi thực sự rất thối, vốn dĩ chỉ cần ngươi khách khí khí, thì ta cũng không có ý định tìm ngươi gây chuyện. Nhưng hiện tại ngươi đã không khách khí như thế, vậy ta cũng lười khách khí với ngươi. Dứt lời, Mặc Băng đi thẳng về phía đối phương. Ánh mắt Chu Hồng Vĩ tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Ngươi đã muốn tìm chết, thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Chu Hồng Vĩ cũng chậm rãi đi về phía Mặc Băng. Lăng Tiêu chỉ là nhìn lướt, qua một lát cũng không ra tay tương trợ. Thực lực của hai người này kỳ thật không cách nhau mấy. Cảnh giới của Chu Hồng Vĩ là chứng đạo linh tiên cửu phẩm, còn Mặc Băng là chứng đạo linh tiên thập phẩm. Nếu chỉ luận thực lực, Mặc Băng còn cao hơn Chu Hồng Vĩ một cảnh giới nhỏ, cho nên hắn căn bản không cần phải sợ Chu Hồng Vĩ làm gì. Hai người chậm rãi đối mặt nhau. Trong ánh mắt mỗi người đều bắn ra một tia sát ý. Lạnh thấu xương, hai người đều muốn có hạ tử thủ với đối phương. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi trước ta. Lão tử còn có thể tha cho cái mạng chó của ngươi. Để ngươi sống sót, ngươi suy nghĩ thật kỹ cho lão tử. Cơ hội chỉ có một lần, đừng có mà bỏ lỡ. Mặc Băng chỉ cười lạnh một tiếng. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi. Thì ta sẽ không ngươi, miễn cho ngươi bị ta đánh thành đầu heo, sau này trở về lại khiến sư phụ ngươi sinh khí, ngươi muốn chết. Chu Hồng Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, không lưu tình chút nào, trực tiếp ra tay. Hắn vừa ra tay, trước mặt đã sinh ra một cỗ cương phong ập tới, nhưng Mặc Băng cũng không phải ăn chay, hắn cũng cùng lúc xuất chiêu, chiêu thức cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Đồng thời chấn lui hai người. Theo sát phía sau, Chu Hồng Vĩ đã lùi lại hơn 10 bước, mà Mặc Băng chỉ vẻn vẹn 8 bước. Giữa hai người ai mạnh ai yếu, chỉ cần liếc một chút, đã phân ra cao thấp. Những tu sĩ kia thấy thế không nhịn được mà phát ra một trận hừ nhẹ, khịt mũi coi thường Chu Hồng Vĩ. Cái này khiến da mặt của Chu Hồng Vĩ lập tức có chút nóng lên. Hắn nhìn quét qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói: Mấy tên ngu xuẩn, các ngươi câm miệng ngay cho ta, người nào còn dám phát ra âm thanh, chờ ta giải quyết tên kia xong, liền đến lượt kẻ đó. Mọi người lập tức im miệng, chỉ là trong ánh mắt vẫn tràn đầy thần sắc khinh thường. Mặc Băng thì nhịn không được trêu chọc nói: Chu Hồng Vĩ, ít ở đây trang bức đi, ngươi nếu như có bản sự thì đừng có diệu võ dương oai với bọn hắn, cứ trực tiếp đánh ta nằm xuống, đến lúc đó không ai mà không nghe ngươi chứ. Chu Hồng Vĩ tức đến nghiến răng nghiến lợi: Tốt, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi, nạp mạng cho ta đi. Dứt lời, Chu Hồng Vĩ dẫm dưới chân một cái, thân thể lập tức bay lên không trung, rồi trong phút chốc lại biến mất. Thân là chứng đạo linh tiên cửu phẩm, thực lực của hắn thật đúng là không thể khinh thường. Mặc Băng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên mấy phần, hắn nhanh chóng lùi về. Sau thân thể của hắn vừa mới lui lại thì ngay sau đó, chỗ hắn vừa đứng liền bị Chu Hồng Vĩ đập trúng. Toàn bộ mặt đất đều bị đánh nát. Oanh! cùng với một tiếng nổ bạo liệt. Mặt đất xung quanh như tấm vải hiện lên từng vết rách, thật lớn. Mặc Băng nhổ một ngụm nước bọt rồi nhảy lên. Thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc lần nữa xuất hiện thì đã ở trên đỉnh đầu của Chu Hồng Vĩ. Hắn không hề cố kỵ, một chân thuận thế đạp xuống, nện thẳng Chu Hồng Vĩ vào trong. Lòng đất, oanh. Lại một tiếng bạo liệt vang lên. Mặt Chu Hồng Vĩ đã tiếp xúc thân mật với mặt đất. Một tiếng bạo liệt này khiến Chu Hồng Vĩ càng thêm tức giận. A a, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, Chu Hồng Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bản thân hoàn toàn bạo phát ra, trực tiếp làm đất đá xung quanh nổ bể ra. Mặc Băng cũng bị công kích của hắn đẩy lui lại mấy bước. Tuy nhiên, hắn rất nhanh lại lần nữa lấy lại tinh thần. Thích Châu bức hả, nằm xuống cho ta. Dứt lời, hắn ngưng tụ lực đạo toàn thân, linh khí điên cuồng quán thâu lên đùi, như chiêu vừa rồi, lại một lần nữa đập Chu Hồng Vĩ xuống đất. Oanh! Lần này, Chu Hồng Vĩ lại thêm một lần tiếp xúc thân mật với đất mẹ, mà còn thảm hơn trước đó. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân liền giảm xuống không ít. Lúc này, Chu Hồng Vĩ cũng không dám tùy tiện lớn lối nữa. Nhìn thấy Mặc Băng lại muốn bồi thêm một chiêu, hắn vội vàng giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, ta không đánh, ta đầu hàng, ta nhận thua. Trong lúc đó, chiêu thức của Mặc Băng cũng thu lại, chợt nhẹ nhàng bay xuống trước mặt của hắn, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu của hắn. Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Làm người phải khiêm tốn một chút, bằng không chết như thế nào cũng không biết về sau. Đừng lại tùy tiện khi dễ người, bằng không ta lần sau cũng sẽ không tốt bụng như vậy mà dừng tay đâu. Mắt Lăng Tiêu híp lại, bởi vì hắn cảm giác được trên người Chu Hồng Vĩ còn ẩn giấu một chút sát cơ không nói rõ được. Rất rõ ràng, hắn hiện tại chưa bị Mặc Băng đánh. Sợ, chẳng lẽ là thời điểm Lăng Tiêu chuẩn bị mở miệng, Chu Hồng Vĩ đột nhiên đứng lên, không biết từ nơi nào móc ra một cây ngân châm, đột nhiên đâm vào vị trí đan điền của Mặc Băng. Ngươi đi chết đi. Cái gì? Khoảng cách hai bên gần như thế, Mặc Băng lại hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hồng Vĩ. Thế mà lại đột nhiên ra tay đánh lén. Hơn nữa, còn là thủ đoạn hèn hạ như vậy. Bất ngờ không đề phòng, hắn lập tức liền bị Chu Hồng Vĩ đâm trúng. Phốc phốc. Mặc Băng phun ra một ngụm máu tươi, một chưởng đánh bay Chu Hồng Vĩ. Sau đó, lảo đảo lùi lại. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi vậy mà dùng ám khí. Chu Hồng Vĩ cũng không có bị một chiêu vội vàng của Mặc Băng đả thương. Ngược lại, còn cười hắc hắc nói. Đâu có gì lạ đâu a, đây chính là ngươi đáng đời. Ai bảo ngươi đối nghịch với ta? Người đối nghịch với lão tử đã định sẵn kết cục này. Mặc Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng quá mức đắc ý. Chỉ bằng một cái ngân châm nho nhỏ như thế, ngươi liền muốn thắng ta, ngươi cũng quá xem nhẹ ta đi. Chu Hồng Vĩ vẻ mặt đắc ý nói. Không sai, một cây ngân châm chắn vô pháp giết ngươi. Nhưng ngân châm này của ta còn được phủ lên một lớp độc tố, chân khí trong cơ thể ngươi, giờ phút này chắc hẳn đã không thể tiếp tục tự do lưu chuyển. Trong thời gian ngắn, ngươi chỉ có thể mặc ta làm thịt. Hắc hắc hắc, ngươi thật hèn hạ. Mặc Băng nghe vậy liền vận chuyển một chút lực lượng, quả nhiên phát hiện lực lượng của mình bị độc tố ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ kinh mạch đều không thể lưu chuyển nhiều lực lượng. Cái này khiến hắn bỗng có chút suy sụp, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Phải biết, ở trong thế nhược nhục cường thực này, một khi không có cách nào thi triển lực lượng, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Dù sao, sẽ không có người nào sau khi kết thù còn lưu lại một mối uy hiếp tiềm tàng cho mình. Chu Hồng Vĩ lại biểu lộ vẻ mặt đắc ý. Hắc hắc hắc, bị ổi. Ngươi có phải hay không còn chưa dứt sữa a? Trong tu chân giới, người nào có thể sống sót đều là nhờ vào bản sự. Ngươi đánh không lại ta thì chỉ có thể nhận lấy cái chết. Cái này chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao? Ta cũng không có nói là không cho ngươi dùng một số thủ đoạn a. Ngươi. Mặc Băng muốn tiến lên đánh hắn, nhưng cơ thể lại vô lực, chỉ có thể nhìn Chu Hồng Vĩ từng bước tới gần mình. Mắt thấy Chu Hồng Vĩ sắp tiến tới xuống tay với mình, Mặc Băng cố gắng từ từ lui lại, nhưng thật sự khó tránh thoát. Rốt cuộc, Lăng Tiêu cũng không nhịn được nữa mà ra tay. Hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo kình khí lướt qua tai của Mạc Băng, bắn thẳng về phía gương mặt của Chu Hồng Vĩ. Không tốt. Chu Hồng Vĩ lập tức biến sắc, theo bản năng nghiêng đầu tránh thoát. Đạo kình khí kia cũng vì vậy mà chỉ có thể lướt sát qua da mặt của hắn. Sau cùng, chui thật sâu vào một vách tường sau lưng, oanh một tiếng, vách tường không chịu được vỡ ra. Sắc mặt của Chu Hồng Vĩ lại một lần nữa âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đang đứng trước mặt, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử ngươi dám nhúng tay vào chuyện của lão tử, là muốn chết sao? Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, làm người lưu một đường. Bạn đầu chính là các ngươi gây chuyện trước, chiến đấu lại bỉ ổi như thế. Hiện tại còn muốn ra tay giết người, không khỏi có chút quá mức a. Ai cần ngươi lo? Chu Hồng Vĩ giận dữ mắng một tiếng, hét lớn. Nơi này chính là địa bàn của sư tôn ta, Huyền Vân tôn giả. Ngươi tốt nhất bớt nhiều chuyện lại cho ta, bằng không, lát nữa ta liền giết chết ngươi. Ngươi có tin hay không? Lăng Tiêu khóe miệng dương nhẹ. Ta đương nhiên là không tin. Ngươi muốn chết? Chu Hồng Vĩ nói đến chữ cuối cùng, sắc mặt của hắn đã lạnh như băng, khó nhìn tới cực điểm. Tuy nhiên, Lăng Tiêu lại một mặt lạnh lùng. Ngươi đã cảm thấy ta muốn chết, vậy không bằng ngươi tự mình tới đây giết ta đi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiểu tử thối. Chu Hồn Vĩ chỉ vào mũi Lăng Tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng. Mạc Băng lập tức mở miệng nói. Lăng Tiêu, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng mà ngươi không nên dính vào chuyện này. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là chứng đạo linh tiên cửu phẩm hàng thật giá thật. Ngươi rất khó đánh thắng được hắn. Vẻ mặt của Lăng Tiêu vẫn không thay đổi. Đánh có được hay không thì phải đánh qua mới biết. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không động được ngươi. Chu Hồng Vĩ cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn a. Ta hôm nay trước hết giết ngươi, rồi lại giết hắn sau cũng không muộn. Sẵn tiện đưa cả hai người các ngươi lên đường. Hốc mắt Mạc Băng hơi có chút mỏi nhừ. Lăng Tiêu, đa tạ. Lăng Tiêu ngược lại là không có xúc động như hắn. Đối với hắn mà nói, Mạc Băng kỳ thật chỉ tính là một người xa lạ. Việc ra mặt cho Mạc Băng là bởi vì hắn còn có chút tác dụng. Tính cách của Mạc Băng so với những người khác khiến Lăng Tiêu yên tâm hơn nhiều. Chu Hồng Vĩ cười lạnh, mở miệng nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hắn muốn bảo vệ ngươi thì trước đó phải bảo vệ bản thân mình mới được. Ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết. Hắn cũng là một tên ngu ngốc. Dứt lời, mũi chân Chu Hồng Vĩ nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trong phút chốc phóng thẳng về phía Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa bắn ra một đạo kình khí sắc bén. Chu Hồng Vĩ lại tiếp tục dịch đầu tránh né, để đạo kình khí kia bắn sát qua mặt mình. Hắn cười đắc ý, nói, chiêu thức giống nhau, lại muốn sử dụng hai lần với ta, ngươi cũng quá đề cao mình rồi đó. Vừa dứt lời, đạo kình khí kia thế mà đột nhiên nổ tung. Oanh! Cùng với một tiếng nổ tung chói tai, Chu Hồng Vĩ tức khắc bị oanh tạc bay ra ngoài. A! Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể va vào vách tường. Tất cả mọi người chung quanh đều trong nháy mắt nhìn ngây người. Lăng Tiêu lại nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như thế. Ông trời có lầm hay không? Gia hỏa này quả thực không phải người a. Nhất là Mạc Băng, càng là khiếp sợ đến trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà sở hữu lực lượng mạnh mẽ như vậy, dù là chứng đạo linh tiên cũng có thể dễ dàng đánh bại. Mà càng làm cho hắn cả kinh hơn là khả năng khống chế linh khí thuần thục khi chiến đấu của Lăng Tiêu. Cảnh tượng vừa rồi làm cho Mạc Băng hoàn toàn khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới Lăng Tiêu thế mà lại nghĩ đến việc nửa đường dẫn bạo linh khí. Chiêu công kích này được tính toán vô cùng hoàn mỹ. Đừng nói là Chu Hồng Vĩ không có phòng bị, liền xem như có phòng bị, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Ông trời, gia hỏa này, hắn là ai? Hắn tại sao có thể có thủ đoạn đáng sợ như vậy? Trong chớp nhoáng này, Mạc Băng ngỡ như mình đang nằm mơ. Mà theo sát phía sau, trong vách tường tội nghiệp kia bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ to. Sau đó, Chu Hồng Vĩ tức giận từ trong đó lao ra. Khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp. Người vậy mà dám đánh lén ta. Lỗ tai hắn vừa nãy đã bị một chiêu này của Lăng Tiêu nổ nát. Đây là lúc từ khi chào đời tới nay lần thứ nhất ăn phải thiệt thòi lớn như thế. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Hắn quá mất mặt. Bây giờ Lăng Tiêu mà không chết thì sau này hắn còn lăn lộn thế nào ở trước mặt nhiều người như vậy đây? Lăng Tiêu vẫn ngồi tại chỗ cũ, sắc mặt không có chút rung động nào, cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại lăn còn kịp. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi phải chết không nghi ngờ. Đánh rắm. Chu Hồng Vĩ lập tức giận dữ quát một tiếng, chỉ về phía mũi Lăng Tiêu mắng. Tiểu tử ngươi đừng quá mức đắc ý. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi quả thực giống như lấy đồ trong túi. Ta hiện tại làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, Chu Hồng Vĩ liền từ trong túi trữ vật của mình rút ra một thanh bảo kiếm. Nhìn thấy bảo kiếm kia, trong mắt mọi người bỗng hơi híp. Một thanh tiên khí bảo kiếm thượng đẳng. Tu võ giả tuy rất ít khi dùng đến binh khí, nhưng cũng không phải là vì dùng binh khí không được, chỉ là khi dùng binh khí sẽ tăng cường lực chiến đấu của một người lên rất nhiều. Từ đó làm cho không người nào có thể xác định đúng thực lực của bản thân. Một khi không có binh khí, rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nhưng mà trên thực tế, sau khi vận dụng binh khí, lực chiến đấu của tu võ giả sẽ gia tăng trên diện rộng. Mắt thấy Chu Hồng Vĩ trực tiếp sử dụng binh khí, Mặc Băng giận dữ mắng mỏ một trận, nói: Chu Hồng Vĩ, ngươi có còn biết xấu hổ hay không hả? Ngươi thế mà vận dụng tiên khí bảo kiếm, ngươi có gan thì dựa vào bản lĩnh thật sự đến đánh. Ngươi như vậy mà cũng tính là anh hùng hảo hán sao? Chu Hồng Vĩ cười lạnh một tiếng. Lão tử, muốn dùng cái gì thì dùng cái đó. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ cần ta giết các ngươi, mọi chuyện đều sẽ do ta định đoạt. Chết đi cho ta. Tiện nhân bỉ ổi vô sỉ. Mặc Băng nhịn đau chửi một câu. Thế nhưng hắn lúc này cũng chỉ làm được đến vậy. Bởi vì thời khắc này, thực lực của hắn đều bị ám khí của Chu Hồng Vĩ phong bế. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không thể giải được độc tố trên ám khí kia, cho nên hắn chỉ có thể dương mắt lo lắng nhìn. Mà Chu Hồng Vĩ thì cười đắc ý. Thanh tiên khí bảo kiếm này là do sư phó của hắn đặc biệt trao cho hắn. Vốn được người đoạt lấy từ trên tay của một vị tu sĩ cấp bậc tiên vương, là một thanh tiên khí bảo kiếm hiếm có. Sau khi có thanh tiên khí bảo kiếm, thực lực của Chu Hồng Vĩ hắn so với trước đó càng mạnh hơn gấp bội. Thậm chí có thể chiến một trận với một cường giả cấp bậc tiên vương. Có thực lực mạnh mẽ như vậy, muốn giải quyết một tên Lăng Tiêu nho nhỏ, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn bỗng toát ra đến một vệt thần sắc ngoan độc. Lăng Tiêu dám cả gan trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn chật vật như thế, hắn nhất định phải đem đan điền của Lăng Tiêu phế đi, sau đó cắt đứt toàn bộ gân tay gân chân của Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu biết cái giá khi dám đối nghịch với hắn. Mà trên thực tế, hắn tay cầm bảo kiếm cũng rốt cục ra tay. Kiếm phong của tiên khí bảo kiếm trong không khí xẹt qua một vệt hàn ý lạnh lẽo. Âm thanh của lưỡi kiếm xé rách không khí thập phần chói tai, phảng phất như là âm thanh lưỡi dao sắc bén đang cắt vào da thịt, khiến người ta không rét mà run. Mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng bỗng lo lắng cho Lăng Tiêu mấy phần. Nhất là Mặc Băng càng là không nhịn được hô to. Lăng Tiêu, người mau tránh ra, mau chạy đi. Nhưng Lăng Tiêu vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu. Hoàn toàn không có ý định tránh né. Tựa hồ đối với hắn, một kiếm này chẳng qua chỉ là một chuyện còn con mà thôi. Lưỡi kiếm kia trong không khí, càng ngày càng gần. Trong ánh mắt Chu Hồng Vĩ, thậm chí đã toát ra thần sắc đắc ý còn nhe răng cười. 10 mét, 5 mét, 3 mét, 5 tấc, 2 thốn. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm xuyên trán của Lăng Tiêu bỗng nhiên giữa chừng. Hai ngón tay của Lăng Tiêu lấy tốc độ bàn thờ kẹp lấy mũi kiếm của đối phương. Hai ngón tay trắng nõn kia phảng phất như thần binh. Kẹp mũi kiếm sắc bén kia không thể tiến thêm mảy may. Cái gì? Chu Hồng Vĩ quá sợ hãi. Mọi người tại đây cũng nhịn không được đồng loạt hít sâu một hơi. Mặc Băng càng là tròng mắt trợn to hết cỡ. Phải biết rằng, bản thân Chu Hồng Vĩ cũng đã đạt đến chứng đạo linh tiên cửu phẩm, lại thêm thanh tiên kiếm này. Lực công kích của hắn ít nhất cũng không thua gì tiên vương nhất phẩm. Lăng Tiêu vậy mà nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm của hắn. Ông trời, gia hỏa này, hắn đến cùng là người hay là quỷ? Loại thủ đoạn này không khỏi quá thần kỳ a. Chu Hồng Vĩ mặt đỏ lên, linh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà, bất kể hắn vận chuyển linh khí như thế nào, tiên kiếm trên tay thủy chung đều không thể tiến lên mảy may. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, dường như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu, con ngươi giống như cười mà không phải cười. Thời khắc này, trong lòng Chu Hồng Vĩ đột nhiên run lên. Thực lực của Lăng Tiêu, chỉ sợ, còn trên tiên vương mấy phẩm A. Ông trời, hắn làm sao mạnh như vậy? Mà chính mình thế mà hết lần này tới lần khác đi trêu chọc hắn. Cái này cũng quá không may mắn đi. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, thực lực của đối phương mạnh như thế, cũng không phải một mình hắn có thể đối phó. Kết quả là, Chu Hồng Vĩ lập tức mở miệng tạ lỗi, nói, đúng, thật xin lỗi, thượng tiên, ta sai rồi, ta không nên gây phiền phức cho ngài, ta lập tức rút kiếm lại. Nhưng thời điểm hắn muốn rút bảo kiếm về, hai ngón Lăng Tiêu lại kẹp chặt hơn. Thế nào, lời của ta vừa rồi, ngươi không nghe rõ sao? Lời gì? Chu Hồng Vĩ lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Ta đã nói, nếu như ngươi cùng ta đối nghịch, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Chu Hồng Vĩ sắp khóc. Các hạ, vừa rồi là ta lỗ mãng, còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Tuyệt đối đừng so đo với một tên tiểu nhân lại kiến thức hạn hẹp như ta. Mặc Băng lập tức mở miệng hô lớn. Lăng Tiêu, ngươi tuyệt đối không được tin tưởng hắn. Gia hỏa này có rất nhiều mưu ma trước quỷ. Hắn không phải là hạng người tốt lành gì. Hắn chính là một tên tiểu nhân âm hiểm. Ngươi một khi thả hắn, hắn chắc chắn sẽ hạ độc thủ sau lưng ngươi. Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Ta tự nhiên biết, không cần ngươi nhắc. Mặc Băng bỗng có chút im lặng sờ lên mũi, xấu hổ cười một tiếng. Mà Chu Hồng Vĩ thì khẽ cắn môi, đối với Lăng Tiêu uy hiếp nói. Ngươi cần phải biết, sư phụ của ta chính là Huyền Vân Lão Tổ. Là cường giả được Hàn Băng gia tộc phái tới quản lý chỗ này. Đồng thời hắn cũng là một siêu cấp cao thủ. Hắn là cường giả tiên tôn chi cảnh hàng thật giá thật. Vẻ mặt Lăng Tiêu lạnh như băng nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Ta đã nói rồi. Kẻ trêu chọc ta. Chỉ có một con đường chết. Đáng chết. Chu Hồng Vĩ giận dữ mắng một tiếng. Khẽ cắn môi. Muốn liều mạng với Lăng Tiêu. Hắn trực tiếp ra tay trước. Đánh lén Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không giống như Mặc Băng mắc mưu của hắn. Lập tức vận chuyển lực lượng, quán thâu vào hai ngón tay, hơi dùng lực một chút, trực tiếp bẻ gãy tiên kiếm của đối phương. Thấy cảnh này, Chu Hồng Vĩ liền bị dọa đến run rẩy, lập tức phóng ra ám khí đang cầm trong tay. Sau đó thân thể cũng nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, đáng tiếc là Lăng Tiêu quá mức cường hãn, chỉ thấy hắn khẽ vẫy tay, đoạn kiếm gãy trên tay bắn ra, hóa thành một vệt trắng. Ẩn chứa lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp phá vỡ đạo ám khí kia, trong nháy mắt đã đuổi kịp Chu Hồng Vĩ. Không, sư phụ ta là Huyền Vân Lão Tổ, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể a, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chu Hồng Vĩ kêu thảm một tiếng, tròng mắt trợn thật lớn, vô pháp ngăn cản đoạn kiếm gãy kia, cứ thế bị Lăng Tiêu tại chỗ chảm sát, hoàn toàn ngã xuống, trở thành một cỗ thi thể. Về phần theo như lời hắn nói, Lăng Tiêu căn bản không có để ở trong lòng. Thấy cảnh này, để không ít người chung quanh vì thế rất kính nể hắn. Lăng Tiêu quá mạnh, với lại, tính cách của hắn cũng quá cương liệt. Nói giết là giết, không kiêng nể chút nào. Hắn sau cùng có thể sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Huyền Vân Lão Tổ. Cường giả mãi mãi vẫn luôn để cho người ta bội phục nhất. Mặc Băng chạy thật nhanh tới, một tay khoác lên vai của Lăng Tiêu. Cười ha nói, Lăng Tiêu, thật sự là không ngờ tới nha. Ngươi vậy mà lợi hại như vậy, còn nữa, có biết là lúc đó ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta vừa rồi còn tưởng rằng, ngươi sẽ bị hắn giết chết đó. Không ngờ, ngươi sau cùng thế mà chuyển bại thành thắng. Ngươi thật là mạnh a. Lăng Tiêu vẫn chưa hưng phấn như Mặc Băng. Ngược lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một nơi trên bầu trời. Một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng bay tới từ chỗ đó. Luận thực lực, đối phương đoán chừng phải vượt qua tiên tôn thất phẩm trở lên. Cho dù là thả tại đế quốc Đại Chu trước kia thì thực lực này cũng không phải đơn giản. Chỉ là Lăng Tiêu cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì trong mắt hắn thì tiên tôn chi cảnh cũng yếu ớt như là con sâu cái kiến. Này, Lăng Tiêu, ngươi nhìn gì đấy? Sao lại chăm chú như thế? Hai mắt Lăng Tiêu híp lại, nhíu mày, thản nhiên nói. Các ngươi mau chóng rời khỏi đi. Trong lúc nhất thời bọn người Mặc Băng có chút không nghĩ ra, tuy nhiên, thời điểm bọn hắn theo ánh mắt Lăng Tiêu nhìn sang, đồng tử bỗng co rụt lại. Giờ phút này trên bầu trời lại bị một cỗ mây đen bao phủ. Không chỉ là như thế, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng được một cỗ uy áp làm người ta sợ hãi từ trong mây đen kia. Với lại, trong đó còn kèm theo từng đạo lôi minh thiểm điện. Mọi người xem như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tồn tại ở trong đó là gì. Huyền Vân Lão Tổ, mẹ nó, là Huyền Vân Lão Tổ tới. Không nghĩ tới thế mà lão cẩu này tới nhanh như vậy. Sắc mặt mọi người đại biến. Thực lực Huyền Vân Lão Tổ lại đã vượt qua cấp bậc tiên tôn. Nếu như nói trước đó, thực lực Mặc Băng, Lăng Tiêu còn có thể đối phó một chút. Nhưng mà hiện tại, Huyền Vân Lão Tổ xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Lăng Tiêu căn bản không thể nào là đối thủ của Huyền Vân Lão Tổ. Sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa Lăng Tiêu sẽ tử vong. Trong lúc nhất thời, tâm tình tất cả mọi người đều cực kỳ nặng nề. Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng mà thân thể của mọi người vẫn là rất thành thật. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều chạy mất toàn bộ. Bọn họ cũng không phải đối thủ của Huyền Vân Lão Tổ. Nếu như cưỡng ép lưu tại nơi này, kết quả sau cùng sẽ chỉ là chết cùng Lăng Tiêu. Không có người nào không muốn sống. Nếu như muốn chết, lúc trước bọn họ đã sớm ở bên ngoài chết rồi. Cần gì phải đi vào địa bàn của gia tộc Hàn Băng. Lăng Tiêu cũng không có trách bọn họ. Dù sao bọn họ chỉ là một đám tu sĩ cấp thấp. Muốn để bọn hắn giúp mình cũng hoàn toàn không thể nào được. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng không có hy vọng chờ mong những người này giúp đỡ. Khiến người ta bất ngờ chính là vậy mà Mạc Băng không có đi. Lăng Tiêu lại nhíu mày. Tại sao ngươi còn chưa đi? Vẻ mặt Mạc Băng thành thật nói. Ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Nếu hiện tại ta bỏ đi thì ta còn là người sao? Ta muốn lưu lại, cùng ngươi đối mặt với Huyền Vân Lão Tổ. Ngươi không sợ chết sao? Lăng Tiêu lại hỏi một lần nữa, mà Mạc Băng thì lần nữa trả lời. Ta đương nhiên sợ chết, người nào không sợ chết chứ? Nhưng mà sợ chết cũng không thể vứt bỏ bằng hữu. Huống chi, ngươi vừa rồi còn cứu ta một mạng đây. Tại thời khắc ta nguy nan, không phải ngươi cũng ra tay sao? Lăng Tiêu nhún nhún vai. Vừa rồi hắn ra tay cũng chỉ là vì nhất thời hưng khởi mà thôi. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy Mặc Băng còn có một chút tác dụng, cho nên mới ra tay cứu giúp. Nhưng mà cũng không có tình nghĩa huynh đệ gì. Tuy nhiên cũng không quan trọng, bởi vì cho dù Mặc Băng ở chỗ này, Lăng Tiêu cũng có thể bảo hộ hắn chu toàn. Chỉ là một tên Huyền Vân Lão Tổ căn bản liền không bằng cái rắm đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn giết hắn còn đơn giản hơn lấy đồ từ trong túi. Đang lúc nghĩ ngợi, mây đen trên trời đã đè ép xuống. Bên trong đám mây đen nghịt kia ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ khiến tim người ta đập nhanh một trận. Từng đạo sấm sét vang dội còn chưa rơi xuống, cuồng phong đã bắt đầu gào thét. Những đao gió mạnh mẽ kia còn cứng rắn hơn so với cương đao, còn sắc bén hơn so với lợi kiếm. Tùy tiện một chiêu liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một dãy nhà. Dù cho một dãy nhà này có trận pháp bảo hộ. Thấy cảnh này, sắc mặt Mặc Băng hơi trắng bệch, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được mở miệng nói. Người có cần nhát gan như vậy hay không cũng quá mất mặt đi. Mặc Băng trừng to mắt. Một bộ thần sắc gặp quỷ. Đầu óc ngươi bị nước vào hả? Hiện tại có một siêu cấp cao thủ đang tới nơi này a, tiên tôn. Tiên tôn là gì ngươi hiểu không? Đây chính là cường giả gần với tiên đế. Hắn chỉ cần vẫy tay đều có thể đánh chúng ta thành bụi phấn. Mà chúng ta vừa rồi đã giết đồ đệ của hắn. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Lăng Tiêu cười cười. Có gì phải sợ? Nếu như quả thật sợ thì ngay từ đầu liền sẽ không cứu ngươi. Tiên tôn cũng là người, cũng là một người tu luyện, không có gì ghê gớm lắm. Hắn cũng có thể bị giết chết. Toàn thân Mặc Băng trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi lập tức liền phải chết sao? Như vậy ngươi đều không sợ, ngươi có phải ngốc hay không? Lăng Tiêu chỉ cười cười, cũng không có lại tiếp tục trả lời. Hắn cùng Mặc Băng hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp. Cho dù hắn nói rõ ràng, Mặc Băng cũng không thể nào hiểu được. Với lại cho dù có hiểu, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn không có khả năng đi nói cho Mặc Băng thực lực của mình còn mạnh mẽ hơn Băng Như Ngọc. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ Mặc Băng sẽ bị dọa đến gần chết đi. Sau đó, tại sau khi hết khiếp sợ, hắn sẽ không chút do dự buông ra cuống họng, lớn tiếng cười nhạo mình là một siêu cấp đại ngốc. Đợi đến thời điểm hắn biểu hiện ra thực lực chân chính, Mặc Băng sẽ biết hết mọi thứ. Mà bây giờ lời hắn nói ra sẽ bị xem như là kẻ ngốc nói. Lúc này, mây đen trên bầu trời đã hoàn toàn rơi xuống. Từ bên trong mây đen kia, một vị lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi đi tới. Không biết vì sao những người tu luyện rất lâu này luôn yêu thích lưu lại cho mình một chòm râu dài, xem ra giống như có loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Nhưng mà trên thực tế, nhìn thế nào cũng đều giống loại vai phụ sống không quá ba tập trên phim truyền hình kia. Lão giả nhìn lướt qua phía dưới, chỉ còn lại có hai người Lăng Tiêu và Mặc Băng, cho nên hắn căn bản không cần hỏi nhiều, đã biết đồ đệ mình là chết tại trên tay người nào. Hai người Lăng Tiêu cùng Mặc Băng chính là người bị tình nghi. Thì là các ngươi dám làm sằng làm bậy, giết chết đồ đệ của ta sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ. Một cỗ khí thế này để toàn thân Mặc Băng cũng nhịn không được run lên. Giọng nói có lực xuyên thấu quá mạnh, thậm chí xuyên thấu đến cả thực chất. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của cao thủ tiên tôn. Tùy tiện một câu cũng có thể làm ngươi hoảng sợ gần chết. Đây cũng là vì sao trước đó Mặc Băng sẽ hoảng sợ thành cái dạng kia. Loại cường giả cấp bậc giống như Huyền Vân lão tổ này thật sự không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Nhìn thấy hai người không có trả lời, sắc mặt Huyền Vân lão tổ lần nữa trở nên khó coi. Theo sắc mặt của hắn biến đổi, khí thế chung quanh cũng trở nên càng hung hiểm hơn mấy phần. Thậm chí, nhiệt độ trong không khí đều giảm xuống mấy độ. Mặc Băng run run rẩy rẩy, mang theo thái độ vô cùng cung kính, thấp giọng nói. Hồi bẩm Huyền Vân lão tổ đại nhân, chuyện mới vừa rồi thật sự không trách chúng ta được. Là đồ đệ của ngài khi dễ người trước. Chúng ta chỉ là phản kháng một chút, không nghĩ tới hắn lại bị chúng ta đánh chết. Chuyện này thật không thể trách chúng ta. Sắc mặt Huyền Vân lão tổ càng trở nên khó coi, bởi vì cực độ tức giận thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ý của ngươi là nói đồ đệ của lão phu chính là một tên phế vật, ngay cả hai người các ngươi đều đánh không lại sao? Không có, không có. Chúng ta không có ý tứ này. Ta chỉ nói là chúng ta không cẩn thận đánh chết hắn. Xin ngài thông cảm. Hai chúng ta thật sự không phải là có ý muốn mạo phạm ngài. Sắc mặt Huyền Vân lão tổ đã hoàn toàn đen lại. Thôi, ngươi không cần nói nhiều. Nếu như đồ đệ của ta bị các ngươi giết chết, thế thì hai người các ngươi cũng phải đền mạng. Mặc Băng khẽ cắn môi, nói. Thật xin lỗi, Huyền Vân lão tổ. Thật ra đồ đệ của ngài là bị một mình ta giết chết. Chuyện này chỉ có một mình ta tham dự. Những người khác không có quan hệ. Ngài muốn giết thì giết ta đi. Huyền Vân lão tổ cười lạnh một tiếng. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Ngươi trúng độc của đồ đệ của ta. Ngươi căn bản cũng không có năng lực đánh bại hắn. Nếu như nói trong này có người có thể đánh bại hắn mà nói, kia cũng chỉ có khả năng là thằng nhãi còn đứng bên cạnh ngươi. Cho nên, vì phòng ngừa có gì ngoài ý muốn, hoặc là bỏ sót, ta sẽ giết cả hai người các ngươi. Mặc Băng vội vàng mở miệng nói, người đúng là do ta giết. Vừa rồi chỉ có một mình ta giao thủ với hắn. Nhìn bộ dáng lo lắng của Mặc Băng, Lăng Tiêu bỗng lắc đầu. Đồ ngốc này muốn đem tất cả tội lỗi đều đổ vào trên người mình. Nhưng mà hắn căn bản cũng không biết, cường giả vĩnh viễn sẽ không dựa theo con đường của người khác để đi. Cường giả có mục tiêu của mình, mạnh được yếu thua. Huyền Vân lão tổ muốn giết ai thì giết. Dù cho mình thật sự không có giết đồ đệ của hắn, chỉ cần tâm tình của hắn không tốt thì liền sẽ giết mình để cho tâm tình buồn đau vơi đi nhanh một chút. Cái này chính là cường giả. Hắn một tay nắm lấy Mặc Băng kéo về phía sau. Lăng Tiêu. Mặc Băng nhịn không được hô một tiếng, Lăng Tiêu thì mở miệng nói. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời. Còn nói tiếp như vậy thì cho dù ngươi có nói đến mệt chết hắn cũng không tin đâu. Vẫn nên để cho ta đi. Huyền Vân lão tổ quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cũng coi như còn có cốt khí. Không giống gia hỏa vừa rồi quả thực ẻo lả. Sắc mặt Mặc Băng lúc thì xanh, lúc thì đỏ. Lại không dám phản bác một câu. Nhìn qua Lăng Tiêu thì vẫn một mặt lạnh lùng nói. Ta không muốn nói nhảm quá nhiều với ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống thần phục tại dưới chân của ta. Mặt khác còn phải nhận lỗi vì sự ngu xuẩn của đồ đệ ngươi. Hoặc là ta liền đem ngươi đánh tới sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thời gian của ta có hạn. tâm tình cũng không được khá lắm. Cho nên ta chỉ cho ngươi thời gian nửa bát cơm để cân nhắc. Ánh mắt Huyền Vân lão tổ híp lại, mà Mặc Băng thì lập tức la lớn. Lăng Tiêu, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn thấy lúc này chỉ có đầu hàng đồng thời cầu xin tha thứ mới là lựa chọn chính xác nhất. Mà hành vi của Lăng Tiêu thời khắc này cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Huyền Vân lão tổ cười lạnh một tiếng. Có chút ý tứ. Không nghĩ tới vậy mà hôm nay ta đụng phải một cái cọng rơm cứng. Có ý tứ. Thật vô cùng có ý tứ. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Từ khi ta trở thành người quản lý nơi này thì không ai dám nói như vậy. Ngươi vẫn là tên đầu tiên cho nên ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, tự sát. Thứ hai, bị ta bóp gãy xương cốt toàn thân, lại hủy bỏ tất cả tu vi của ngươi, để ngươi từ nay về sau biến thành một con chó chỉ biết ăn xin. Huyền Vân lão tổ cũng ngông cuồng như thế, không đem Lăng Tiêu để vào mắt chút nào. Trên thực tế, hắn thật sự có tư cách không đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Thực lực tiên tôn cũng không phải khoác lác. Chỉ có một chút đáng tiếc là hắn đụng phải người không bình thường, hắn đụng phải chính là Lăng Tiêu. Một người không ra bài theo lẽ thường. Xem ra, ngươi là thật tâm muốn chết. Lăng Tiêu lắc đầu, thở dài thật sâu một cái. Đã không còn nửa phần đồng tình đối với Huyền Vân lão tổ. Đầu óc cái lão già đáng chết này quá mức bảo thủ. Chỉ có giết hắn thì hắn mới biết mình vô dụng đến cỡ nào. Lười nhác nói nhảm quá nhiều. Lăng Tiêu trực tiếp ra tay điểm một cái trong không khí. Chỉ thấy toàn bộ lực lượng linh khí trong không khí cấp tốc thu nạp, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo kiếm khí. Sau đó hắn về phía Huyền Vân lão tổ không lưu tình một chút nào. Ha! Huyền Vân lão tổ bỗng híp mắt lại. Chiêu này của Lăng Tiêu 10 phần xảo diệu. Chợt nhìn thì đây chính là một cái chiêu thức mà tiên vương mới có thể đánh tới. Nhưng mà không biết vì sao Huyền Vân lão tổ đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Phía trên một đạo kiếm khí kia hình như loáng thoáng mang theo một cỗ tiêu sát chi ý. Vậy mà để hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, thậm chí lông tơ trên người hắn cũng bắt đầu dựng lên. Không đúng. Huyền Vân lão tổ liền lập tức ra tay chống cự công kích Lăng Tiêu. Ngay tại trong chớp nhoáng hắn ra tay này, công kích của Lăng Tiêu cũng đã đi tới. Hắn vội vàng trực tiếp đem lực lượng của mình cưỡng ép đánh ra, thậm chí đều không có kết ấn, chỉ là bộc phát ra lực lượng thuần túy. Thời điểm hai cỗ lực lượng gặp gỡ cùng một chỗ, dẫn phát ra một trận nổ tung mạnh mẽ và quyết liệt, vụ nổ 10 phần mạnh mẽ. Sóng xung kích nó sinh ra vậy mà trực tiếp đem Huyền Vân lão tổ đẩy đi ra. Oanh! Cuồng phong loạn vũ đem mọi kiến trúc chung quanh đều phá hủy. Nhưng mà, đứng tại Mặc Băng phía sau Lăng Tiêu lại không có cảm nhận được chút khí lưu nào. Thời khắc này, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Lăng Tiêu lại là một siêu cấp cao thủ. Thực lực của hắn cũng không chỉ là tiên vương. Hắn lại có thể giao thủ cùng tiên tôn. Hơn nữa, còn có thể đem tiên tôn đánh bay ra ngoài. Ông trời ơi, chẳng lẽ nói, gia hỏa này cũng là một cao thủ cấp bậc tiên tôn sao? Thế nhưng mà hắn mới bao nhiêu tuổi nha, thấy thế nào cũng không khác gì mình, thậm chí xem ra cũng không có lớn hơn mình đâu. Kẻ như vậy lại là một vị tiên tôn. Điên rồi. Lần này, Mặc Băng cảm giác không phải là Lăng Tiêu điên rồi, mà là chính hắn điên rồi. Lăng Tiêu mạnh mẽ quả thực vượt qua ngoài dự liệu của hắn, để hắn có chút không thể tiếp nhận. Tất cả mọi người đều là tu luyện giả, tại sao người ta lại lợi hại như vậy chứ? Chẳng lẽ nói hắn cưỡi tên lửa tu luyện sao? Mà Huyền Vân lão tổ thì càng thêm giật mình. Hắn phí hết khí lực thật lớn mới đem thân hình của mình ổn định. Uy lực của một chiêu vừa rồi kia quả thực vượt qua phạm trù suy nghĩ của hắn. Sau khi ổn định thân hình, sắc mặt Huyền Vân lão tổ dần dần trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn đã không còn dám có chút chủ quan đối với Lăng Tiêu. Đây là một siêu cấp cao thủ, sơ sót một cái, hắn rất có thể sẽ giết chết mình. Nhất định phải toàn lực ứng phó hắn. Sau khi hít thở sâu một hơi, Huyền Vân lão tổ bắt đầu ngưng tụ lực lượng của mình. Lần này, hắn tăng lên lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Theo khí thế của hắn tăng lên, có thể cảm giác rõ ràng được bên trong đó có một cỗ sát ý cực kỳ to lớn. Rất rõ ràng, Huyền Vân lão tổ đã hoàn toàn chuẩn bị giết chết Lăng Tiêu. Gia hỏa này quá mạnh, đã nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của hắn. Nếu như hôm nay không giết Lăng Tiêu thì không còn hôm nào có thể giết được hắn. Bởi vì sau khi gia tộc Hàn Băng biết được Lăng Tiêu tồn tại, khẳng định sẽ tìm cách lôi kéo hắn làm thủ hạ của mình. Đến khi đó, rất có thể Lăng Tiêu cũng sẽ trở thành chủ quản một phương, có địa vị ngang hàng với hắn. Lại thêm nữa, gia hỏa này vô cùng trẻ tuổi. Nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển, không gian tăng lên của hắn khẳng định sẽ lớn hơn. Khi đó mình sẽ đánh không lại hắn. Không lưu lại cho kẻ địch bất cứ con đường phát triển nào sau này. Đây chính là pháp tắc cơ bản nhất trong thế giới tu luyện giả. Sau khi khẽ quát một tiếng, Huyền Vân lão tổ đem toàn bộ lực lượng của bản thân đều ngưng tụ ở bên ngoài thân, lưu chuyển tuần hoàn qua lại. Bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, thậm chí dẫn đến sức mạnh không gian chung quanh có một ít lực bất tòng tâm, xuất hiện một tia vết rách. Thực lực của tiên tôn quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không sợ hãi chút nào. Tiên tôn có mạnh hơn đi chăng nữa, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một đống đồ bỏ đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng không có ra tay. Huyền Vân lão tổ là đang ngưng tụ lực lượng, còn về Lăng Tiêu thì nhìn lấy hắn ngưng tụ lực lượng. Trong không khí tràn đầy một cỗ mùi thuốc súng, xa xa tất cả mọi người không dám động đậy. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn chằm chằm bên này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Rốt cục, thời điểm lực lượng bên trong không khí ngưng tụ đến trình độ đầy đủ, Huyền Vân lão tổ rốt cuộc động. Tiên tôn ra tay, vừa ra tay chính là mưa gió phun trào, trời đất đại biến, cái quang mang mãnh liệt kia phóng ra xa vạn trượng, thậm chí, ngay cả ánh nắng đều bị hắn che mất. Mọi người hít sâu một hơi, nín thở, trừng to mắt nhìn chòng chọc vào tình cảnh này. Đây chính là trận đại chiến phấn khích vạn năm khó gặp một lần, người nào cũng không muốn bỏ qua. Tốc độ của Huyền Vân lão tổ rất nhanh, nhanh đến nỗi làm cho người khác giận sôi. Chỉ là một cái ý niệm, liền có thể trong nháy mắt đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Trên thực tế, lực lượng chung quanh nơi này đều đã bị hắn khống chế. Thậm chí tính cả sức mạnh không gian cũng đều bị hắn khống chế. Cho nên, tại bên trong vùng này có thể nói Huyền Vân lão tổ là muốn giết ai thì giết. Dùng một câu thông tục mà nói, Huyền Vân lão tổ trong này chính là thần. Chết đi cho ta. Cùng với một tiếng quát chói tai, Huyền Vân lão tổ trực tiếp đánh một quyền về phía Lăng Tiêu. Lực lượng ẩn chứa bên trong một quyền kia trực tiếp làm không gian nổ tung ra một vết rách. Xa xa, mọi người tuy ở khoảng cách rất xa lại như cũ có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ này. Dường như những năng lượng này không chỉ là nhằm vào Lăng Tiêu, đồng thời cũng hướng về phía bọn hắn. Cái này đương nhiên chỉ là một loại ảo giác. Nguyên nhân là bởi vì Huyền Vân lão tổ quá mức lợi hại. Khóe miệng Huyền Vân lão tổ dương nhẹ. Một chiêu này của hắn dường như ngưng tụ hơn chín thành tâm huyết của hắn. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ như vậy, đừng nói là Lăng Tiêu, ngay cả chính hắn cũng không dám va chạm chính diện. Với lại bây giờ, nó cách Lăng Tiêu gần như vậy, Lăng Tiêu khẳng định trốn không thoát. Công kích cường đại như thế đánh vào trên người Lăng Tiêu, Huyền Vân lão tổ dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra Lăng Tiêu sẽ biến thành hình dạng gì. Đầu của hắn sẽ bị một quyền của mình oanh tạc. Cho dù là không có cách nào bị một quyền của mình oanh tạc cũng sẽ bị thương nặng. Đến khi đó mà nói, hắn cũng không có năng lực cùng mình đối kháng. Xong rồi, nắm đấm cách Lăng Tiêu càng ngày càng gần. Chỉ kém mảy may liền có thể đánh tới trên đầu của hắn. Thậm chí trong lòng Huyền Vân lão tổ đã bắt đầu đắc ý chuẩn bị chúc mừng mọi thứ. Nhưng mà ngay lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiêu cũng vung lên một quyền. Một quyền này cực kỳ bình thường, cũng không có những chiêu thức làm cho người khác rung động như Huyền Vân lão tổ kia, cũng không có ngưng tụ quá nhiều lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc nó đánh tới trên nắm tay Huyền Vân lão tổ, một chuyện quỷ dị lại xảy ra. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang mạnh mẽ và quyết liệt, Huyền Vân lão tổ lại bị sức mạnh của Lăng Tiêu trực tiếp đánh lui mấy vạn mét. Tại vị trí hai người ra chiêu thì dâng lên một cỗ mây hình nấm. Lấy đám mây hình nấm làm tâm điểm, sóng xung kích điên cuồng bổ nhào về bốn phương tám hướng. Những tu luyện giả thực lực thấp kia liền bị thổi bay ra ngoài. Chỉ có một số người thực lực tương đối mạnh mẽ. Chí ít thực lực cũng phải đại la kim tiên trở lên mới có thể miễn cưỡng chống cự không bị thổi đi. Qua một hồi lâu, mây hình nấm mới chậm rãi biến mất. Cùng với mây hình nấm biến mất, thân thể của Lăng Tiêu cùng Huyền Vân lão tổ cũng lộ ra ngoài. Nhưng chính là cái nhìn này lại làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ tới cực điểm. Lăng Tiêu vậy mà lông tóc không tổn thương, đã chiến đấu trải qua sóng xung kích mạnh mẽ như vậy. Hắn thậm chí ngay cả một sợi lông đều không có rơi. Ngay cả y phục trên người hắn đều không có dính một hạt bụi. Ông trời, đây là một việc đáng sợ tới cỡ nào? Phải biết, Huyền Vân Lão Tổ là cường giả cấp bậc tiên tôn đều đã gãy mất cánh tay. Một cánh tay kia mềm yếu vô lực buông thõng xuống. Máu tươi từ ngón tay của hắn đang không ngừng chảy xuống. Dưới một chiêu này, thực lực của hai người chênh lệch vậy mà lại lớn như vậy. Mà Huyền Vân Lão Tổ đã là cao thủ cấp bậc tiên tôn. Lăng Tiêu như cũ có thể dễ như trở bàn tay làm hắn bị thương. Cái này chẳng phải là nói. Lăng Tiêu rất có thể là một vị tiên đế. Ông trời, tiên đế A. Đó là tồn tại thần bí mà lại mạnh mẽ cỡ nào A. Nếu như không có đại tai biến, hắn chính là cường giả đỉnh cấp của thế giới này. Thời khắc này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc xuống. Thế mà bên trong ánh mắt của bọn hắn lại là thần thái sáng láng, tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Đó là quang mang đối đãi với cường giả, đó là sùng bái vô hạn đối với thần tượng. Cho dù là thế giới này đã có cường giả thần cảnh, nhưng mà dù sao tiên đế cũng là đồ đằng tinh thần trong lòng tất cả mọi người. Mấy trăm ngàn năm nay, tất cả mọi người lấy tiên đế làm mục tiêu. Tất cả mọi người lấy tiên đế làm vị trí tối cao của việc tu luyện. Một chốc một lát, cái khái niệm này cũng sẽ không bị thay đổi. Tiên đế, hắn lại là một tiên đế. Ông trời a, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ta thế mà trở thành bằng hữu của một vị tiên đế. Đây quả thực thật là bất khả tư nghị. Cả người Mặc Băng đều trong nháy mắt kinh ngạc tới cực điểm. Mà thời khắc này, tại phía xa trên không trung 10.000 dặm, có hai bóng người cũng một mặt ngưng trọng nhìn lấy phía dưới. Hai người kia mặc trên người đều là y phục của đệ tử gia tộc Hàn Băng. Hai người đều là giới nữ tuổi trẻ. Rất rõ ràng hai người bọn họ đều là đệ tử của gia tộc Hàn Băng. Gia tộc Hàn Băng cuối cùng vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm để cho nhóm tu luyện rợn giới này thực sự tự do sinh hoạt. Bọn họ khẳng định sẽ giám thị trong bí mật. Bằng không thì bọn họ còn muốn thu dưỡng những người này có ích gì chứ? Cường giả cũng không có khả năng từ bỏ dục vọng khống chế của mình. Không nghĩ tới a, tiểu tử này lại là một vị cao thủ cấp bậc tiên đế. Xem ra lần này chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Khóe miệng một đệ tử gia tộc Hàn Băng, trong đó Dương Nhẹ, gương mặt tràn đầy hưng phấn. Tuy tại trong mắt những cường giả thần cảnh bọn họ này thì cao thủ tiên đế không tính là cao thủ gì, nhưng mà lại coi như là một mầm mống tốt. Chỉ cần bảo hộ một chút, lại điều giáo một chút, Lăng Tiêu rất có thể sẽ trở thành một tên cường giả thần cảnh. Đây đối với gia tộc Hàn Băng mà nói tương đương với một thí nghiệm bước đầu tiên thành công, có ý nghĩa vô cùng sâu xa đối với kế hoạch của gia tộc Hàn Băng. Tuy nhiên, vẻ mặt một đệ tử của gia tộc Hàn Băng khác lại lạnh lùng. Không nên cao hứng quá sớm. Chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng thân phận của tiểu tử này đâu. Phải biết, hắn hôm nay mới vừa vặn tiến đến, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Vạn nhất để gian tế gia tộc khác xâm nhập vào gia tộc Hàn Băng chúng ta, đến lúc đó không chỉ sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái rất lớn, tiết lộ bí mật của gia tộc ra ngoài, mà lại, cho dù chúng ta đem hắn bồi dưỡng thành công, trở thành một tên cường giả thì hắn cuối cùng cũng sẽ rời khỏi chúng ta, trở lại bên người chủ tử thật sự của hắn. Nàng vừa nói như thế, đệ tử còn lại như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Người nói không có sai, gia hỏa này không rõ lai lịch, phải theo dõi kỹ càng một chút. Sau trận chiến này, chỉ sợ Huyền Vân Lão Tổ kia sẽ chết mất. Đến lúc đó, không bằng trước hết để hắn tới quản lý vùng này, chậm rãi khảo sát hắn một phen, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại đem hắn đề bạt thành cường giả thần cảnh cũng chưa chắc không thể. Đối phương gật gật đầu. Ý nghĩ này có thể thực hiện. Vậy ngươi tạm thời ở lại đây đi, trông coi gia hỏa này thật kỹ, đợi chút nữa. Nếu như đánh xong thì câu thông cùng gia hỏa này một chút, đơn giản dạy bảo hắn một chút. Đừng để hắn làm sai chuyện gì làm cho tiểu thư không cao hứng. Ta hiện tại đi về trước bẩm báo cho tiểu thư. Dù sao xuất hiện một vị cao thủ cấp bậc tiên đế cũng không phải chuyện nhỏ gì. Nhất định phải để tiểu thư biết. Tốt, ngươi đi đi. Nơi này cứ giao cho ta. Dứt lời, đối phương hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, nhanh chóng bay ra ngoài, rất nhanh biến mất ở chân trời. Mà phía dưới, sắc mặt Huyền Vân lão tổ trắng bệch như sáp. Hắn sợ hãi. Hắn rốt cục sợ hãi. Thực lực của Lăng Tiêu quá mạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lại là một vị cường giả tiên đế. Chuyện này quá đáng sợ. Mình mới là một tiên tôn A. Cho dù có biến ra 10 người như mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Không được, không thể tiếp tục đánh tiếp như vậy. Nếu không 2-3 chiêu nữa thì cái mạng nhỏ của mình cũng xong mất. Nghĩ tới đây, Huyền Vân lão tổ lập tức bắt đầu chịu thua. Tiền bối, ta sai rồi. Là ta có mắt như mù. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà mạnh mẽ như vậy. Ta phục rồi. Từ nay về sau, vùng này sẽ do ngươi quản. Ta nguyện ý làm chân chạy vặt cho ngươi. Không biết tiền bối có thể nguyện ý hay không. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, Lăng Tiêu hẳn là sẽ đáp ứng. Dù sao, mình cũng là một cao thủ cấp bậc tiên tôn. Đầu nhập vào dưới trướng tuyệt đối sẽ không thua lỗ hắn. Nhưng mà rất đáng tiếc là Lăng Tiêu sẽ không đồng ý. Cái này cũng không phải bởi vì Lăng Tiêu sợ hãi đối phương sẽ chiếm đoạt vị trí của mình. Không nói đến mình cùng đối phương có thù. Chỉ vẻn vẹn lấy tính tình của đối phương mà nói. Cũng không phải là một người tốt, Lăng Tiêu giữ lấy hắn ở bên người. Sớm muộn sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho mình. Tỷ như, bại lộ thân phận của mình. Đưa tới đệ tử của gia tộc Hàn Băng vây công. Tiếp theo dẫn phát phản ứng dây chuyền khiến gia tộc khác toàn diện ra tay đối với mình. Cho nên, Lăng Tiêu căn bản không có nói nhảm quá nhiều với hắn. Không có ý tứ. Ta không thích cho kẻ đối nghịch với ta sống sót. Đáng chết. Huyền Vân lão tổ chửi mắng một tiếng, vội vàng bay về nơi đóng quân của gia tộc Hàn Băng. Hiện tại, cũng chỉ có người của gia tộc Hàn Băng có thể cứu được mình. Muốn chạy trốn sao? Buồn cười. Tại trước mặt Lăng Tiêu ta, ngươi có thể chạy trốn được sao? Dứt lời, Lăng Tiêu vươn tay ra nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ tại trong lúc vô hình liền đem Huyền Vân lão tổ kéo lại. Không, không. Huyền Vân lão tổ thét lên không ngừng, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết mình xong đời, hoàn toàn xong đời rồi. Quả thật đúng là không sai. Thời điểm hắn đi tới bên người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không lưu tình chút nào. Ra tay chính là sát chiêu chí mạng. Một chiêu miểu sát Huyền Vân lão tổ. Trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của Huyền Vân lão tổ. Huyền Vân lão tổ chết rồi. Rất nhiều người tại chỗ cũng nhịn không được kích động hoan hô lên. Bọn họ biết mảnh đất này đã ra đời một tân vương, mà tất cả bọn họ đều là người chứng kiến nghi thức này. Lúc này, vị nữ đệ tử gia tộc Hàn Băng trên trời kia cũng chậm rãi hạ xuống bên người Lăng Tiêu. Nàng mỉm cười, vỗ vỗ tay cho Lăng Tiêu. Không tệ, thật rất không tệ. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ tuổi thế mà sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy. Xem ra, thiên tư của ngươi thật không phải bình thường. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người phụ trách của mảnh khu vực này. Lăng Tiêu gật gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì vừa rồi, hắn liền đã cảm nhận được sự tồn tại của hai người kia. Thực lực Lăng Tiêu hắn là gì? Chỉ là hắn đang cố ý giả vờ giả vịt mà thôi. Cũng không có đem thực lực chân thật phô bày ra. Sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói. Nếu như ta đã trở thành một phần tử của gia tộc Hàn Băng, vậy ta có phải cũng sẽ có thể học tập công pháp của các ngươi hay không? Ta muốn mau sớm tăng thực lực lên. Thế mà, nữ tử kia lại cười cười. Tạm thời còn không được nha. Ngươi mới vừa vặn đi vào lãnh địa gia tộc Hàn Băng chúng ta, còn không có trải qua khảo nghiệm của chúng ta. Sao có thể dễ dàng cho ngươi công pháp như vậy? Tuy nhiên, vì biểu đạt thành ý của chúng ta có thể ban thưởng cho ngươi một viên thuốc, còn có một số tài nguyên tu luyện. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, những vật kia vô dụng đối với hắn, bản thân mình tài nguyên nhiều vô số kể, đoán chừng còn nhiều hơn so với gia tộc Hàn Băng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lần nữa mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi có thể cho ta một số tư liệu về thần giới hay không? Ta nghĩ nếu như sau này ta có thể tiến vào thần giới, sớm tìm hiểu một chút vẫn có chỗ tốt hơn. Tốt, cái này thì không có vấn đề gì. Yêu cầu của Lăng Tiêu cũng không quá phận, bởi vì hắn sớm muộn cũng phải đi vào thần giới. Những kiến thức này hắn sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Huống hồ cũng không phải tài liệu cơ mật gì. Nói xong, nữ đệ tử giao cho Lăng Tiêu một cái ngọc giản. Bên trong dùng trận pháp phong ấn tin tức. Lăng Tiêu chỉ cần đem TNNH thần lực của mình thấm vào trong đó một chút xíu liền có thể dễ như trở hoạch thu hoàn tay được tài liệu bên trong. Đây là một loại phương pháp lan truyền tin tức thông dụng tại thần giới, bởi vì sau khi thực lực cường giả đạt đến thần cảnh, liền có thể vận dụng lực lượng tinh thần của mình. Đây cũng là điểm khác nhau ở giữa thần cùng tiên. Tu chân giả được xưng là tiên nhân chỉ có thể vận dụng lực lượng linh khí còn có nguyên tố tự nhiên, lại không thể sở hữu lực lượng tinh thần thần bí nhất kia. Đa tạ. Sau khi nhận lấy ngọc giản, Lăng Tiêu nói lời cảm tạ một tiếng với nữ đệ tử. Không cần phải khách khí, về sau mọi người chính là người mình. Nếu có gì không biết có thể đến hỏi ta một chút. Ta có thể trợ giúp cho ngươi một số. Đối phương để Lăng Tiêu rất có hảo cảm. Dù sao, thế giới của tu võ giả tràn đầy sự lừa gạt lẫn nhau. Không phải ngươi muốn giết ta, chính là ta muốn giết ngươi. Có rất ít người có tâm địa tương đối tốt như thế này. Sau khi nữ đệ tử đem lệnh bài phụ trách trưởng quản khu vực cũng giao cho Lăng Tiêu, lúc này nàng mới rời khỏi. Đợi đến sau khi nữ đệ tử rời khỏi, bọn người mặc băng liền chạy tới thật nhanh, tới trước mặt Lăng Tiêu. Tất cả đều quỳ xuống. Hiện tại hắn chính là lão đại nơi này. Hơn nữa còn là một vị cường giả cấp bậc tiên đế. Thừa dịp hiện tại ôm chặt bắp đùi của hắn là lựa chọn thông minh nhất. Lăng Tiêu phất phất tay. Một cỗ lực lượng vô hình phóng xuất ra, đem mọi người đỡ dậy. Đều không cần khách khí như thế. Tất cả mọi người là tu luyện giả thượng giới. Hiện tại thân trong hiểm địa còn không biết tương lai như thế nào. Nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Trong lòng mọi người sinh ra cảm động, càng thêm ủng hộ đối với Lăng Tiêu. Lão đại cường đại như vậy, còn tốt như thế. Không ủng hộ hắn thì ủng hộ người nào? Kỳ thật, Lăng Tiêu cũng chính là vì mục đích này. Đem những người này đều biến thành người khăng khăng ủng hộ mình, sau này mới thuận tiện làm chuyện của mình. Bớt cho về sau. Trong những người này trung thành với gia tộc Hàn Băng, để cho mình làm việc có chút không tiện, bó tay bó chân. Sắc mặt Mặc Băng có chút phức tạp, động động mồm mép. Một bộ dáng vẻ muốn nói gì nhưng lại không nói ra được. Lăng Tiêu quét mắt nhìn hắn một cái, ấm áp cười một tiếng. Thế nào? Có gì muốn nói thì nói ra đi, không cần phải giữ lại. Mặc Băng hít thở sâu một hơi. Lăng Tiêu, thật xin lỗi. Ta cần phải gọi ngài một tiếng tiền bối mới đúng. Trước đó ta không biết thực lực của ngài, có nhiều mạo phạm. Còn xin ngài không nên để ở trong lòng. Mặt khác, ta còn muốn cảm ơn ngài ra tay cứu tính mạng của ta, bằng không ta khẳng định đã xong đời. Lăng Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói. Không cần phải khách khí như vậy. Với ta mà nói thì chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Về sau có khả năng còn làm phiền các ngươi giúp đỡ, trợ giúp ta quản lý một vùng này. Ánh mắt Mặc Băng lóe ra hai đạo quang mang. Được rồi, nhất định, nhất định. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà trời đất xui khiến mình cùng Lăng Tiêu lại trở thành bằng hữu. Hiện tại, nhờ vào Lăng Tiêu mà hắn thu được nhiều chỗ tốt. Đây thật sự là gặp phải quý nhân. Cùng mọi người bàn giao đơn giản trong một giây lát. Lăng Tiêu liền phân phó để mỗi người trở về tìm một nơi tu luyện, đồng thời nhiều lần nhắc nhở mọi người tận lực không nên gây sự. Sau đó, hắn liền tìm một chỗ trống trải mà ẩn nấp. Sau đó nhanh chóng lấy ra ngọc giản kia. Đem tinh thần lực của mình truyền vào. Rất nhanh, hắn đã hiểu được những tư liệu về thần giới kia. Thần giới cấu thành rất kỳ diệu. So với thượng giới mà nói có khác biệt lớn, nhưng trên thực tế, lại cùng thượng giới không khác nhau lắm. Nếu như nói chính xác chính là thần giới là bản thăng hoa của thượng giới. Đầu tiên, tầng dưới chót nhất của thần giới cũng không phải là tán tu, ngoại trừ sinh hoạt bình thường. Con dân thần giới hình như chỉ cần tu luyện thì đều chọn thế lực mình phụ thuộc. Các gia tộc được coi là tầng dưới chót nhất bên trong tất cả thế lực. Bọn họ chiêu hiền nạp sĩ toàn bộ đều là một số đồ bỏ đi. Có một ít là cường giả thần cảnh. Có một ít thì là tu sĩ vừa mới bắt đầu tu luyện tại thần giới. Tuy nhiên, có một điều tương đối tốt chính là bọn họ không thể tùy tiện ra tay với dân thường. Nếu không thì sẽ gánh chịu trừng phạt nghiêm khắc. Mà gia tộc là thế lực nhỏ yếu nhất, cũng không có khả năng chỉ dựa vào mình liền có thể tiếp tục sống sót. Cơ hồ sau lưng, mỗi cái gia tộc to to nhỏ tại thần giới đều có tông môn chèo trống. So sánh mà nói, sau lưng gia tộc Hàn Băng thì có Hàn Băng cung chèo trống, mà sau lưng gia tộc Liệt Hỏa thì có Liệt Hỏa tinh môn chèo trống. bên trên tông môn cũng không có cái gọi là hầu tước, cũng không có vương gia, càng không có cái gọi là quốc gia. Tại thần giới đã không còn xuất hiện cái từ quốc gia này. Chỗ đó sẽ chỉ có vô số tông môn to, nhỏ nhỏ. Đây chính là một trong những điểm khác biệt giữa thần giới và thượng giới. Đương nhiên, thần giới không có khả năng không có người trưởng quản. Chỉ là những người này trông coi, trưởng quản địa phương vô cùng lớn. Bọn họ được xưng là tinh chủ bởi vì thần giới có rất nhiều tinh cầu. Mà loại cường giả cấp bậc như bọn họ này nếu như quản lý mà nói, thì sẽ trực tiếp quản lý một cái tinh cầu. Thần giới càng thêm to lớn, càng thêm mạnh mẽ so với thượng giới. Cho dù là vách ngăn không gian, vẫn đủ khả năng tiếp nhận lực công kích cực hạn. Còn nữa, thần giới có linh khí dư thừa, hoàn toàn không phải là thượng giới có thể so sánh. Còn về công pháp tại thần giới, bởi vì sau khi trở thành thần đã có thể trưởng khống lực lượng tinh thần. Cho nên chỉ cần sau khi ngươi giết chết đối phương, liền có thể cướp bóc trí nhớ của hắn trước khi chết não, học tập được càng nhiều công pháp hơn. Một điểm này cũng không giống với thượng giới. Thượng giới hoàn toàn là dựa vào sự trung thành đối với quốc gia, sau đó từ từng bậc hầu tước cấp cho công pháp. Cách làm như vậy mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp thần giới phát triển, xúc tiến dung hợp. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng cướp bóc trí nhớ của người khác như vậy. Nói như vậy, toàn bộ thần giới không phải đã loạn rồi sao? Tỷ như loại gia tộc Hàn Băng này, liền có thể vận dụng công pháp đặc thù để các đệ tử tại lúc tử vong đồng thời não cũng chết đi. Cứ như vậy, đối phương cũng không có cách nào tiếp tục dò xét trí nhớ. Mà thần giới cùng thượng giới không, giống nhau chính là tuy người ở thần giới càng nhiều, càng rộng lớn hơn, càng bao la hơn, nhưng mà chiến tranh tại thần giới cũng nhiều vô số. Dù sao, cũng không có người thống trị tuyệt đối như ở thượng giới này, cũng là bởi vì quản lý hỗn loạn, không có người dẫn đầu sẽ dẫn đến bọn họ không ngừng đánh nhau cả ngày.